Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Cách đây ít hôm thì Thuận có đọc một tác phẩm của tác giả Đỗ Ngát mang tên Cha Dượng Tàn Ác. Và câu chuyện đó thì đã nhận được rất là nhiều những lời khen của quý vị, được sự ủng hộ vô cùng tích cực từ quý vị. Và hôm nay tác giả Đỗ Ngát lại gửi đến một câu chuyện nữa cũng rất là hay. Câu chuyện này kéo dài khoảng gần 2 tiếng đồng hồ. Nhưng Thuận tin rằng từng giây từng phút trong câu chuyện sẽ vô cùng cuốn hút đó. Quý vị hãy cùng đón nghe ngay sau đây cùng với Duy Thuận nha. Người ta đồn tay nhau về một câu chuyện xảy ra đã lâu, một câu chuyện buồn thê lương từ bao giờ. Nhưng cho đến ngày nay, tại thôn Lệ Xá, người dân nơi này vẫn chứng kiến một phần ký ức đau thương ngày đó. Nó vẫn hiện diện nơi đây vào một ngày nhất định hàng năm. Tương truyền có gánh hát ma, trung thu tháng 8 hiện về dương gian. Lời ca tiếng nhạc thê lương, một đoàn áo trắng đưa tang chính mình. Dây đàn đứt bởi cung trầm, thường thay một đoạn dương trần bi ai. Cứ đến đêm rằm trung thu hàng năm, trong ánh trăng sáng vằng vặc, người dân làng Lệ Xá đều nghe thấy những tiếng hát bi ai cứ vang vẳng đâu đó vọng về, lúc trầm lúc bổng, mặc một màu thê lương. Trong màn sương dày, người ta nhìn thấy một đoàn người mặc áo trắng cứ nối đuôi nhau, kẻ đàn người hát, khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Họ đồn nhau rằng những tiếng hát ma quái đó là gánh hát của ông Sáu đã chết cách đây 30 năm trước hiện hồn về. Cũng chính ngày này của 30 năm về trước, cả gánh hát của ông Sáu đã bị giết hại một cách thê thảm, nên họ không siêu thoát được, mà hàng năm họ đều hiện hồn về, cất lên những tiếng hát bi ai não nề. Mỗi khi những người dân làng Lệ Xá nhớ lại câu chuyện bi thương về cái chết của gần 20 mạng người trong gánh hát, ai nấy cũng không khỏi đau buồn, tiếc thương cho những con người mang kiếp cầm ca. Họ bị chết một cách oan khuất, đầy đau đớn do trận cuồng ghen của ả Liên. Vì sự ghen tuông ích kỷ mà ả đàn bà độc ác đã ra tay giết hại cả gánh hát, mà mục đích chính của ả là muốn giết chết Mai Hương, người vợ lẽ của chồng mình, khi biết cô đang mang thai. Do những người trong gánh hát ra sức bảo vệ cô, nên họ cũng bị giết sạch, không còn chừa một ai. Ngược lại 30 năm về trước. Bà con ơi, nghe nói vài hôm nữa gánh hát của ông Sáu về làng mình biểu diễn đấy, mau thu xếp tối đó đi xem. Thật à? Tôi nghe nói gánh hát của ông Sáu có cổ đạo hát chính tên Mai Hương, vừa đẹp lại hát hay nữa. Một bà đi đồng về vừa nghe thấy vậy thì nói với giọng đầy sự ganh ghét: các ông chỉ được cái thấy gái là cứ tớn lên, hay gì ở cái loại sướng ca vô loài, lúc nào cũng liếc mắt đưa tình với cả tá đàn ông, chưa tốt đẹp gì cái ngữ ấy. Nhà tử tế nó lại trả rước cái phường đấy về mà làm con dâu. Các bà trả nổi một phần của người ta, ở đây mà nói lời ghen ghét. Bà nọ thấy vậy cũng chả thèm nói nữa. Bà nhìn mấy lão nguýt một cái rồi quay mặt đi. Ở cái thời đó, người ta chẳng ai coi trọng cái nghề diễn. Họ cho rằng nó chỉ là nghề mua vui cho thiên hạ, chứ chả tốt đẹp gì. Nhất là mấy cô đào hát thì đều bị coi thường. Tối hôm đó, nhà ông Bá Hộ Khải mời đoàn hát của ông Sáu về để biểu diễn mừng thọ ông. Bẩm ông, gánh hát đến rồi, gánh hát đến rồi. Ngày đến đây, ông Khải vội vàng đi ra cổng tiếp đón, vì trước đó ông cũng quen với ông Sáu. Nay được đoàn hát của ông Sáu nhận lời mời về đây biểu diễn thì ông Khải vui lắm. Sẵn thể ông Khải phô trương sự giàu có và mối quan hệ của mình cho mấy ông chức sắc trong làng này và mấy làng cạnh đấy biết. Vì để mời được gánh hát của ông Sáu thì đó không phải là chuyện dễ. Ngoài việc bỏ ra một số tiền không nhỏ thì phải quen biết mới mời được gánh hát. Vì gánh hát của ông Sáu chuyên biểu diễn cho các quan ở tận trên tỉnh cơ, đâu dễ gì mà về tận làng này. Chẳng qua là ông Sáu nể ông Bá Hộ Khải lắm mới về đây. Chúng mày đâu? Mấy thằng ra đây tao sai việc nhanh lên, không tao đánh chết cha chúng mày bây giờ. Mấy đứa dẫn đoàn hát đến dàn nhà dành cho khách quý, sắp riêng cho anh Sáu đây một phòng nhá. Bảo nhà bếp làm những món ăn tao đã dặn, còn mấy thằng này đi sang làng bên mời ông Chánh Phú, Chánh Cẩm, ông Lý, ông Bá Hộ Tình tối mai sang đây. Còn mấy thằng kia thì đi rao là ông Phú Khải, mai mời cả làng đến sân nghe hát. Nhanh nhanh lên. Nhìn thái độ của ông Bá Hộ Khải rất phấn khởi, ông ta cứ đi ra đi vào, chỉ đạo người làm mà không biết mệt. Liền ngồi trong nhà nhìn bố chồng mà cười khẩy rồi nói: gớm, vẽ chuyện, hát với chả hò, cha bỏ tốn tiền. Cái tính sĩ diện nó ăn vào máu rồi, có chết chả bỏ được. Liền vốn là con gái của một phú hộ giàu có ở làng bên, được ông Khải cưới về cho thằng con duy nhất của mình, nên chả hiểu sao à về nhà này ngót 3 năm rồi mà chả thấy chửa đẻ gì. Nên ông Khải nhiều khi không hài lòng ra mặt, thậm chí còn nói bóng gió đến việc cưới thêm vợ cho con trai. Nên ngoài mặt Liên vẫn vâng dạ ngọt nhạt lễ nghĩa với bố chồng, nhưng trong lòng thì không coi ông ra gì. Mà nhất là cái việc vợ chồng của Liên từ ngày cô về cái nhà này ngót 3 năm mà chồng cô chỉ gần gũi vợ đếm trên đầu ngón tay. Mà lần nào cũng là cô chủ động, và khi chồng cô có hơi men trong người thì mới làm chuyện vợ chồng với cô. Vị Sinh không hề yêu Liên, anh vốn không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng là do ông Khải ép buộc anh phải lấy cô nên anh mới nhắm mắt mà chấp nhận. Mặc dù sống với nhau 3 năm trời nhưng Sinh chưa lúc nào coi Liên là vợ hay có tình cảm với cô, đơn giản vì anh không thể nào chấp nhận cái thói phách lối tiểu thư của Liên. Suốt ngày cô quát mắng người làm, thậm chí thẳng tay mà trừng phạt họ bằng roi da cho dù họ chỉ mắc một lỗi nhỏ. Nửa đêm hôm đó, do lạ giường không ngủ được nên Mai Hương mới đi dạo một lúc cho thư thái. Cô vô tình vào một khu vườn sau nhà ông Bá Hộ Khải. Cô ngồi đó trên chiếc ghế mà cậu Sinh vẫn thường ngồi. Mai Hương mải ngắm trăng mà không biết rằng có một ánh mắt cũng đang nhìn cô một cách say đắm. Dưới ánh trăng sáng thì vẻ đẹp của Mai Hương như được tô điểm thêm, một vẻ đẹp nhẹ nhàng như thoát tục. Ánh mắt đang nhìn cô say đắm đó không ai khác là cậu Sinh, con của Bá Hộ Khải. Khu vườn này là nơi cậu Sinh thường lui tới mỗi khi buồn hay những đêm mất ngủ. Bất giác Mai Hương quay lại nhìn thấy một người đàn ông đang đứng khuất trong tối mà nhìn mình, thì trên khuôn mặt xinh đẹp của Mai Hương thoáng chút sợ hãi. Cô toàn hét lên vì tưởng người đàn ông trước mặt là một tên nào đó có ý đồ xấu. Thì người đàn ông đó vội tiến lên mấy bước, giơ tay ám thị Mai Hương bình tĩnh lại. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Mai Hương nhìn thấy trước mặt cô là một người mang dáng vẻ thư sinh hiền lành, chứ không giống với một người xấu. Chợt người đàn ông trước mặt cất tiếng nói: chào cô, không biết cô là ai, sao lại vào được đây? Vậy anh là ai? Sao đứng đó mà nhìn trộm vậy? Lúc này Sinh nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, anh khẽ cười, nụ cười mà anh chưa từng cười với bất cứ một người con gái nào, kể cả vợ anh. Tôi là người chăm sóc cái khu vườn này. Mai Hương nhìn một lượt quanh khu vườn, nơi đây trồng rất nhiều loại hoa hồng, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô nhìn về phía người đàn ông trước mặt rồi hỏi: vậy nửa đêm anh ra vườn làm gì? Tôi bị mất ngủ nên ra đây hóng gió một chút. Còn cô sao vào được đây? Ông Bá Hộ mời đoàn chúng tôi tới đây diễn. À, tôi hiểu rồi. Nhưng chẳng muốn tiếp tục câu chuyện với người đàn ông lạ, nên Mai Hương nhanh chóng rảo bước về phòng, bỏ lại Sinh vẫn đứng đó mà nhìn theo bóng cô đầy tiếc nuối. Nhanh lên, nhanh lên, sắp tới giờ gánh hát biểu diễn rồi. Mà nhà ông Bá Hộ Khải hôm nay hào phóng nhờ, mời cả làng đến xem cơ đấy. Ông không hiểu hả? Nhà ông ta tốt với ai bao giờ đâu. Mọi việc lão làm đều có chủ đích cả đấy. Cá cái làng này còn lạ gì, ngoài tham lam thì lão rất sĩ diện, cái gì cũng muốn hơn người khác cho bằng được. Lão mời mọi người đến xem là để phô trương cái sự giàu có của mình mà thôi. À, thì ra là vậy. Thôi thôi thôi, nhanh chân lên, chứ không có chỗ mà ngồi đâu. Chẳng mấy chốc sân nhà ông Khải đã chật cứng những người là người. Hết chỗ ngồi, mọi người còn trèo hết lên tường rào nhà ông để xem diễn. Vì mấy khi những người dân nghèo nơi đây được xem biểu diễn đâu, có khi cả vài năm họ mới được xem hát một lần. Tiếng trống, tiếng đàn cất lên, tất thảy mọi người không ai bảo ai đều im lặng để lắng tai nghe. Sau những tiếng đàn sâu lắng vang lên, thì bóng dáng của Mai Hương, cô đào chính của gánh hát bước ra. Lúc này không ai còn im lặng nữa, một tràng pháo tay rõ rã vang lên, rồi những lời bàn tán râm ran bắt đầu. Từ mấy ông chức sắc đến mấy người dân nghèo cùng đinh cũng phải suýt xoa, thất thần trước vẻ đẹp của Mai Hương. Ông Chánh Cẩm quay sang ông Bá Hộ Khải nói nhỏ: "Tôi phục ông lắm đấy, mời được gánh hát hay thế. Mà nhất là cô đào hát kìa, người đâu mà vừa hát hay lại xinh. Ra như cô ấy chịu làm bà chín của tôi nhé." Ông Khải nghe lão Chánh Cẩm nói vậy, liền được thể mà khoe khoang: "Để mời được gánh hát này, tôi phải bỏ ra số tiền không nhỏ đâu." Rồi hai người nhìn nhau mà nở nụ cười khả ố. Dưới sân, những tiếng rì rầm cũng không ngớt: "Đẹp, đẹp, đời tôi sống đến giờ 50 năm rồi mà chưa từng thấy người con gái nào đẹp vậy." Tôi nghe nhiều người nhắc đến vẻ đẹp của cô đào hát Mai Hương rồi. Rồi ôi, mà nay mới được trông thấy, quả thực cô ấy đẹp quá. Mặc những lời khen trầm trồ trước nhan sắc của Mai Hương, lúc này Sinh vẫn ngắm nhìn cô một cách say mê. Anh như đắm chìm trong tiếng hát ngọt ngào của cô. Lúc này trên sân khấu, bất giác Mai Hương nhìn xuống vị trí nơi Sinh đang ngồi. Ánh mắt của hai người chạm nhau khiến cô bối rối. Nơi trái tim hai người lúc này như có một cảm xúc lạ đang dâng trào. Sau buổi biểu diễn, ai nấy ra về mà không khỏi tiếc nuối. Còn ông Bá Hộ Khải thì hài lòng lắm. Thấy con trai mình nhìn cô đào hát Mai Hương một cách say đắm, ông liền có ý hỏi cưới cô làm lẽ cho Sinh. Vì Liên, vợ của Sinh đã mấy năm nay không chừa đẻ gì, mà nhà ông thì có mỗi mụn con trai. Cứ như vậy thì đến bao giờ nhà ông mới có người nối dõi? Tối đó ông Khải mời cơm riêng ông Sáu và Mai Hương để tạo cơ hội giới thiệu con trai mình với Mai Hương và ngỏ lời muốn hỏi cô cho con trai mình. Lúc ngồi vào bàn ăn, Mai Hương giật mình vì có cả người đàn ông đêm qua cô gặp. Vừa ngồi xuống chiếc ghế thì Mai Hương đã bị một cái liếc xéo của Liên. "Tôi giới thiệu với anh Sáu và cô Mai Hương, đây là Sinh, con trai tôi, còn đây là con dâu tôi." Vừa nghe đến đây, bất giác trong lòng Mai Hương có chút không thoải mái. Còn Sinh trên khuôn mặt anh cũng có chút không vui. Lúc này Liên như muốn chứng minh điều gì đó, liền khoác tay chồng để nói: "Thế cô Mai Hương đã có gia đình chưa?" "Dạ chưa." "Chắc làm cái nghề ca nương như cô chắc khó lấy chồng lắm nhỉ? Chỉ được cái mua vui cho thiên hạ thôi." Nhận thấy những lời Liên nói rất nặng nề, Sinh liền cầm tay vợ mà bỏ ra khỏi tay mình, rồi nhìn cô với ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Còn Mai Hương với ông Sáu thì cảm thấy bị xúc phạm sau lời nói của cô con dâu nhà Bá Hộ Khải. Nhận thấy nét mặt có vẻ không vui của ông Sáu nên ông Khải liền đỡ: "Nào, mọi người ăn đi, ăn đi. Các món hôm nay tôi đặc biệt dặn nhà bếp làm để thiết đãi anh Sáu và cô Hương đây." Trong suốt bữa cơm, thỉnh thoảng Sinh lại lén nhìn trộm Mai Hương, nhưng vô tình cô lại bắt gặp ánh mắt của anh. Cả hai ngượng ngùng đỏ mặt. Nhưng Liên cũng rất tình ý khi thấy ánh mắt khác lạ của chồng mình khi nhìn Mai Hương. Sau một hồi nói chuyện thăm dò thì ông Khải cũng biết rõ về gia cảnh của Mai Hương. Cô là trẻ mồ côi được ông Sáu nhận nuôi từ bé và dạy cho nghề ca nương. Sau này lớn lên, cô đi theo cha nuôi đi biểu diễn khắp nơi. Tuy gia cảnh nhà Mai Hương không môn đăng hộ đối, nhưng ông Khải biết con trai mình trong lòng đã ưng người con gái này. Khi xưa ông Khải đã ép con trai phải cưới người mình không yêu, để sinh luôn sống trong cuộc hôn nhân gượng ép không chút hạnh phúc. Nhìn con mấy năm nay lúc nào cũng âu sầu trong lòng người làm cha như ông, cũng có chút say dứt. Nhất là ông muốn lấy thêm vợ cho con để nối tiếp cái hương hỏa nhà này. Tối hôm đó ông Khải cho gọi hai vợ chồng Sinh lên mà nói chuyện về vấn đề cưới thêm vợ lẽ cho Sinh. Cha gọi hai vợ chồng con lên là có chuyện muốn nói. Hai đứa lấy nhau đã lâu mà mãi chẳng thấy có con. Cha già rồi cũng muốn thấy mặt cháu trước khi qua đời. Với lại nhà này cũng cần người hương hỏa, nên cha muốn cưới vợ lẽ cho thằng Sinh. Vừa nghe đến đây, hai vợ chồng Sinh ai nấy nhìn ông Khải với ánh mắt ngạc nhiên. Nhất là Liên, lúc này mặt ả như biến sắc, rồi ả đứng phát dậy mà nói. Cưới vợ lẽ ư? Con không đồng ý, nhất định con không đồng ý. Lúc này ông Khải bình tĩnh nhấp chén trà, rồi nhìn đứa con dâu nói với giọng đanh thép. Việc cưới hay không, không đến lượt cô quyết định. Thậm chí tôi cũng có thể đuổi cô ra khỏi nhà này mà không cho một hào một cắc nào. Cô thử xem từ ngày cô về cái nhà này tính đến nay đã mấy năm rồi mà cô chưa một lần chửa đẻ. Cô xem, cô đã làm tròn bổn phận của dâu con chưa? Nghe những lời bố chồng nói, cả người Liên như tê cứng. À không thể nói bất cứ thêm lời nào, vì à biết nếu làm quá thì mình sẽ ra đi tay trắng, mà à đâu phải loại người dễ buông bỏ. Lúc này trong đầu à nghĩ, lão già chết tiệt, sao không mau chết quách đi? Ông muốn đuổi con này á? Không dễ đâu. Cứ chờ xem, tao sẽ không để chúng mày đắc ý đâu. Biết là mình nóng sẽ hỏng đại sự, nên lúc này à lại mềm mỏng nói. Dạ, con biết con chưa làm tròn bổn phận, chưa sinh được con nối dõi cho gia đình mình, nên con xin để bố định đoạt ạ. Ông Khải tham lam thật, nhưng cũng không phải là người cạn tàu ráo máng, nên ông không bắt con bỏ vợ mà chỉ lấy thêm vợ lẽ cho con trai. Với lại xuất thân của Mai Hương cũng không được môn đăng hộ đối, như vậy sẽ bị đàm tiếu không hay. Chỉ bằng cứ để Liên ở lại, lấy danh nghĩa vợ của Sinh mà chăm sóc cho gia đình chu toàn. Còn Mai Hương chỉ có nghĩa vụ Sinh còn nối dõi cho nhà này thôi. Lúc này Sinh toan lên tiếng, thì ông Khải đưa tay ngắt lời. Ông nói, người cha muốn hỏi cưới cho con chính là Mai Hương. Ý cha đã quyết, các con chỉ việc nghe theo. Mai Hương? Cả hai vợ chồng Sinh đồng loạt lên tiếng, rồi nhìn ông Khải ngạc nhiên, nhất là Liên. Cô không hiểu người cha chồng của mình rất trọng sĩ diện mà cưới cho con mình một cô đào hát về làm vợ, trong khi ông có thể cưới cho Sinh người vợ môn đăng hộ đối, gia đình khá giả hơn. Nhưng Liên không hiểu rằng vượt qua cái lợi ích của bản thân, lòng sĩ diện, thì tình cảm của người cha dành cho con vẫn chiến thắng. Còn Sinh toàn lên tiếng phản đối thì nghe cha nói cưới Mai Hương cho mình, anh chợt thấy vui trong lòng. Tuy chỉ mới gặp Mai Hương cũng chưa nói chuyện nhiều, nhưng trong lòng anh cũng có thiện cảm với cô. Hay nói đúng hơn, trái tim Sinh đã rung động trước cô. Cha, sao cha lại cưới một cô đào hát về làm dâu con trong cái nhà này? Liền lúc này nói với giọng điệu gay gắt, nhưng ông Khải nói, đó là quyết định của ta, không ai có quyền lên tiếng. Ông Khải biết rằng đứa con dâu của mình sẽ phản đối gay gắt. Trước còn Sinh thì ông biết trong lòng anh đã ưng Mai Hương rồi, nên ông mới quyết định vậy. Sáng sớm ông Khải đã cho mời ông Sáu lên nhà trên để nói chuyện. Rót chén nước trà hạt sen, vừa mới hám mời ông Sáu. Nhìn vẻ mặt đầy suy tư của ông Khải, ông Sáu hỏi, thế ông có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Tôi thì... Chúng ta là chỗ quen biết bao lâu nay rồi, có gì ông cứ nói, không phải khách sáo làm gì. Ông nói vậy thì tôi cũng muốn thừa chuyện thẳng với ông. tôi muốn hỏi con bé Mai Hương, con nuôi ông cho thằng Sinh nhà tôi. Ông Sáu nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại. Ông nói vậy là sao? Chẳng phải cậu Sinh nhà mình đã có vợ rồi sao? Đúng, tôi muốn hỏi cưới con bé Mai Hương làm lẽ cho thằng Sinh. Ông cũng biết hoàn cảnh nhà tôi rồi, tôi cũng không giấu ông nữa. Còn vợ thằng Sinh từ ngày lấy về có chửa đẻ gì đâu. Với lại giữa hai đứa không có tình yêu nên hôn nhân không được hạnh phúc. Tôi thấy thằng Sinh cũng để ý đến con Mai Hương nên tôi mới xin ông gả con bé về làm dâu con nhà tôi. Ông yên tâm, tôi cam đoan với ông không để con bé thiệt thòi gì khi sống trong cái nhà này. Nhưng tôi muốn hỏi ý con bé đã. Ông với con bé cứ suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của tôi đi. Còn đây là tiền công của ông. Nhìn túi tiền trên bàn, ông Sáu ngạc nhiên hỏi. Sao ông đưa tôi nhiều tiền vậy? Nhiều nhặn gì đâu, bắt ông lặn lội đường xa về như vậy là thiệt cho ông. Ông Sáu nở nụ cười thỏa mãn rồi nói. Vậy thôi, tôi xin phép ông nhé. Tiến chân đoàn hát, ngoài ông bá hộ Khải còn có Sinh. Thậm chí mấy người dân còn bỏ cả việc đồng áng để đi tiến đoàn hát, mà chủ yếu là họ muốn nhìn ngắm vẻ đẹp của cô đào hát Mai Hương thêm lần nữa, vì chẳng biết khi nào lại được nhìn thấy cô. Những tiếng xuýt xoa đầy nuối tiếc cứ thế mà vang lên. Thằng Xếu vác cái cuốc trên vai, thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Mai Hương rồi nói. Người đâu mà đẹp vậy chứ? Ước gì em... Chưa nói hết câu thì thằng Xếu đã bị thằng Toàn đánh mạnh một cái vào đầu rồi nói với giọng mỉa mai. Ước gì? Ngồi đấy mà ước. Đĩa mà đòi đu chân hạc. Mày nhìn xem mày đi. Đến hai bữa cơm còn lo cha nổi. Ở đây mà bày đặt. Thằng Xếu nghe bạn nói vậy thì mặt xỉu như cái bánh đa gặp nước. Nó không nói gì, chỉ thầm thương cho cái phần mình. Khi chiếc xe ngựa chở gánh hát đã đi được một đoạn thì ông Khải cũng đi vào trong nhà. Chỉ còn Sinh vẫn đứng đó nhìn theo bóng đoàn xe đang khuất dần, vẻ mặt như đượm nét ưu tư. Còn Mai Hương, cô cũng nhìn lén về phía sau, thấy Sinh vẫn đang đứng đó. Lúc này chợt lòng cô thấy bồi hồi đến lạ, bất giác môi cô nở nụ cười. Mai Hương đang thu dọn đồ đạc thì từ phía sau một bóng người nhẹ nhàng tiến lại gần, rồi giơ tay vỗ mạnh vào mông Mai Hương một cái. Cô chỉ đứng im lặng không nói gì, trên khuôn mặt cũng chả lộ vẻ ngạc nhiên khi bị sàm sỡ như vậy. Có lẽ Mai Hương bị như vậy quen rồi nên cô chẳng tỏ thái độ gì, nhưng không có nghĩa cô đồng thuận với cái hành động vừa rồi, mà đơn giản cô biết mình không thể làm gì hơn. Rồi cánh tay vừa rồi ôm lấy eo Mai Hương, hắn áp sát thân thể hắn vào Mai Hương, nhẹ nhàng hôn lên gáy cô. Thơm quá, thơm quá. Hắn siết chặt người Mai Hương vào người hắn hơn để hít hà cái mùi cơ thể cô. Lúc này Mai Hương có vẻ khó chịu, cô gỡ cánh tay hắn ra rồi nói. Hôm nay tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Một giọng cười đầy khả ố vang lên. Mày làm gì có quyền chối từ khi tao muốn? Hắn tiến đến trước mặt Mai Hương rồi dùng bàn tay thô bạo mà bóp lấy cổ cô. Ánh mắt sắc lạnh trợn trừng trừng nhìn cô nói với giọng mỉa mai. Mày nên nhớ, mày chỉ là một con đào hát. À không, nói đúng hơn chỉ là một con điếm mà thôi. Mày đừng tưởng tao không biết gì. Mày liếc mắt đưa tình với thằng Sinh con nhà báo hộ Khải đúng không? Nói mau lên. Tao biết chúng mày phải có gì với nhau, nên thằng cha nó mới xin tao cưới mày cho nó. Mày tưởng mày thoát khỏi tay tao mà dễ hả? Không, không dễ thế đâu. Lúc này hai tay Mai Hương cố giằng lấy tay của tên đàn ông khốn nạn kia ra khỏi cổ mình. Cô hít thở một cách khó nhọc, hai mắt cô lúc này trợn trừng lên những tia máu đỏ. Thấy Mai Hương như vậy, tên đàn ông kia mới buông tay. Cả thân thể Mai Hương nằm dưới nền nhà. Gã đàn ông đốn mặt kia ngồi xuống cạnh cô, rồi nâng cằm cô lên mà nói: "Mày là con đàn bà của tao, đừng mơ mà thoát khỏi tay tao." Rồi cứ thế lão bế Mai Hương lên giường, giở trò đổi bại với cô. Mai Hương chỉ biết nằm im nhắm chặt mắt mà không dám kháng cự. Sau khi xong việc, hắn mặc lại quần áo chỉnh tề, rồi đường hoàng mà bước ra khỏi phòng Mai Hương. Khi cánh cửa được đóng lại, cũng là lúc Mai Hương bật khóc. Những giọt nước mắt mặn chát đầy tủi nhục lúc này không ngừng rơi. Cô cắn chặt môi để không khóc thành tiếng. Tay cô vơ vội cái áo để che đi phần thân thể trần trụi nhơ nhốt kia. Trong đôi mắt chứa đầy dòng lệ nóng, đang nhìn vô định vào khoảng không gian nơi ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn cầy đang cháy, một ký ức đau thương chợt hiện về. Ngày ấy khi nạn đói và dịch bệnh hoành hành dữ dội sau trận lũ lớn, cây cối nhà cửa bị lũ cuốn trôi hết, cả một ngôi làng vốn yên bình nay xác xơ tiêu điều, người chết thì la liệt, thậm chí chẳng có nổi một manh chiếu mà cuốn lấy xác, những nấm mồ tập thể mọc lên như nấm. Bên vệ đường, những người ăn xin chỉ còn da bọc xương, cứ lay lát ngồi đợi cái chết. Trong đôi mắt trũng sâu chẳng còn tinh anh, tràn đầy sự tuyệt vọng cùng cực của một kiếp nhân sinh. Hôm đó vợ chồng lão Sáu có việc đi ngang qua ngôi làng của Mai Hương. Nhìn cảnh vật nơi đây, ông Sáu chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Mùi hôi thối của xác người, xác động vật hòa vào nhau, tạo nên một mùi ai ai đến lợm giọng. Thậm chí có những xác chết đang phân hủy, rồi bỏ lúc nhúc mà người sống vẫn cứ nằm cạnh đó. "Ông ơi, nhìn kìa, có con bé ăn mày đang ngồi kia kìa, nhìn xinh xắn ra phết. Mình mang nó về làm giúp việc cho nhà mình được không?" Nhìn theo phía tay vợ, ông Sáu thấy một con bé tầm 10 tuổi, gầy guộc chỉ còn da bọc xương, nhưng nhìn khuôn mặt rất xinh xắn thông minh. Ông ta gật gù nói: "Bà tình mắt thế, mang nó về giúp việc cho gánh hát nhà mình cũng được. Nuôi nó ăn ngày 3 bữa cũng chả đáng là bao, không phải mướn người lại đỡ tốn thêm một khoản." Nghĩ là làm, ông Sáu tiến đến trước mặt Hoa rồi đặt trước mặt nó một nắm cơm mà ông ta mang để ăn dọc đường. Nhìn thấy nắm cơm, Hoa nuốt nước miếng mà thèm thuồng, nhưng ánh mắt vẫn sợ sệt nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt. "Ăn đi." Ông Sáu nói một cách rất nhẹ nhàng, như thể xoa dịu cái cảm giác đề phòng của Hoa. Lúc này bụng nó réo lên ùng ục, đã mấy ngày nay không có gì bỏ bụng rồi. Cứ thế nó mặc kệ mà vồ lấy nắm cơm trước mặt, ăn lấy ăn để. Lão Sáu nhìn Hoa rồi cười lên khanh khách như thể đắc chí lắm. Rồi lão nói: "Mày đi theo tao, về giúp việc cho nhà tao. Ngày tao cho ăn 3 bữa, chứ ở đây chỉ có chết đói thôi." Lúc này, Hoa nhìn người đàn ông trước mặt. Trong đầu cô gái nhỏ không thể lường trước những điều mà ông ta đang toan tính. Nó vội vàng gật đầu, nó chỉ biết rằng mình sẽ được ăn, sẽ không phải chết đói như bố mẹ nó, và sẽ không phải sống lay lắt mà chờ chết như những người dân khốn khổ nơi đây. Ngồi trên xe ngựa, nó đưa ánh đượm buồn nhìn lại ngôi làng đã từng gắn bó. Hình ảnh ngôi làng xác xơ cứ xa dần, xa dần. Trên khóe mắt nó những giọt lệ cứ thế rơi. Sự xuất hiện của vợ chồng nhà lão Sáu đã cứu vớt cuộc đời Hoa, hay chính họ đã đẩy một người con gái thiện lương vào bể khổ nơi trần gian? Bà Đào nhìn thấy Hoa khóc thì liền tỏ thái độ bực bội. Mụ liền nói với giọng khó chịu: "Khóc lóc cái gì? Mày đi theo vợ chồng tao được ăn ngày 3 bữa cơm, không phải chịu cảnh đói rách màn trời chiếu đất, có chỗ mà che mưa che nắng. Mày phải thấy biết ơn vợ chồng tao mới phải, chứ khóc lóc cái nỗi gì? Thôi nín đi, chứ bà là bà nghe nhức cái tai lắm rồi đấy." Nghe những lời nói gay gắt của bà Đào, Hòa thấy sợ hãi, nó bẹt lau vội những giọt nước mắt rồi ngồi lặng im. Còn ông bà Sáu chốc chốc lại nhìn nhau cười, vì không mất đồng nào mà kiếm được con bé về mà sai khiến. Hoa rất chăm chỉ làm việc nên ông bà Sáu rất quý cô. Càng lớn Hoa càng xinh đẹp, nét đẹp của nàng thiếu nữ mới độ xuân thì khiến biết bao nhiêu chàng trai phải say mê. Và tất nhiên trong đó có cả lão Sáu. Ánh mắt lão Sáu bây giờ nhìn Hoa đã khác lúc trước, một ánh mắt mang đầy dục vọng. Lão lúc nào cũng mượn cớ để có cơ hội ở riêng với Hoa. Thậm chí lão cũng từng cố tình mà đụng chạm thân thể cô, rồi giả vờ như đó chỉ là sự vô tình mà thôi. Còn Hoa đâu nhỉ? Lên à, ta bảo nhanh lên. Nghe thấy ông Sáu gọi, Hoa vội vã lau cái tay ướt vào vạt áo, mà ba chân bốn cẳng chạy lên nhà trên xem ông Sáu sai gì. Dạ, ông có gì sai con à? Pha cho ông ấm nước mới, nhanh lên. Dạ vâng ạ. Lúc Hoa tiến đến bàn nơi lão Sáu đang ngồi, thì lúc này ánh mắt lão Sáu dán chặt vào đôi chân đang sắn quần ống thấp ống cao của Hoa, mà trong lòng như không kiềm chế được cơn dục vọng. Lão Tàn đưa tay lên định chạm vào mông Hoa, thì từ trong buồng bà Đào đi ra, khiến lão giật mình, đưa tay lên che miệng giả vờ ho lên mấy tiếng. Thấy chồng như vậy, bà Đào nói với giọng lo lắng. Tôi đã bảo ông bao lần rồi, trời mùa này sáng sớm nhiều sương, dậy thì mặc thêm cái áo vào, mặc phong phanh như vậy lại ốm ra. Lão Sáu nhìn vợ rồi ậm ừ mấy tiếng cho qua chuyện. Lão lúc này vẫn còn ngây người ra vì mùi thơm thoang thoảng trên người Hoa vẫn còn trong tâm trí lão. Lão nghĩ thầm, người gì mà thơm ngon thế? Đúng là cha bổ cho cái con nái xẻ nhà lão. Cái mùi hôi nách lúc nào cũng phảng phất khiến lão chẳng muốn tới gần. Cứ lần nào mà gánh hát của lão Sáu nhận được lời mời đi biểu diễn ở xa là lão lại vui mừng ra mặt, vì lão được thể tranh thủ mà ông bướm bên ngoài. Những ngày tháng sống trong nhà lão Sáu và đi theo gánh hát để phụ việc, Hoa nhìn các cô chú anh chị biểu diễn mà cô say mê từ lúc nào. Hễ khi nào rảnh, cô thường trốn ra một góc nào đấy rồi tập hát, tập biểu diễn như các diễn viên trong đoàn. Cũng nhiều lần lão Sáu bắt gặp Hoa đang say mê tập hát, lão nhận thấy cô hát rất hay. Nếu được đào tạo thì với ngoại hình xinh đẹp như vậy, cùng với giọng hát trời phú thì chắc chắn cô sẽ giúp gánh hát của lão kiếm được bội tiền. Tính vậy nên lão để cho Hoa tập diễn với mọi người và không ngoài dự tính. Chỉ sau mấy tháng, Hoa bây giờ đã là một đào hát thực thụ. Lần đầu lên sân khấu hát chính, cô được mọi người yêu mến vô cùng. Rồi cứ thế cô như con gà đẻ trứng vàng cho nhà lão Sáu. Lão Sáu quyết định đổi tên cho Hoa thành Mai Hương. Vợ chồng lão cũng nhận cô làm con nuôi, mà mục đích chính là dễ bề sai khiến quản lý cô. Mai Hương ngây thơ tìm những tình cảm mà vợ chồng lão Sáu dành cho cô là chân thành, nên cô vô cùng cảm động. Cô không biết đó chỉ là một màn kịch được dựng lên sau những âm mưu toan tính của vợ chồng lão. Rồi cho đến một ngày, Mai Hương phải đau đớn mà chấp nhận rằng người cô gọi là cha, người bao tháng ngày mà cô từng trân quý tôn trọng, thực chất ra là một con quỷ đội lốt người mà thôi. Hôm đó gánh hát của ông Sáu được mời lên tận trên tỉnh để phục vụ nhà quan lớn. Khi nhìn thấy vẻ đẹp của Mai Hương, lão quan lớn đã ngót lục tuần, tưởng chừng đã cạn kiệt sinh lực, mà nay bỗng thèm khát được ân ái với cô. Vậy là một kế hoạch bẩn thỉu vô lương tâm đã được bày ra. Lúc này ông Sáu với lão quan lớn đang ngồi chén chú chén anh bên bàn chuyện. Mà cái chuyện hai lão bất lương kia đang nói đến ở đây là việc mua bán thân xác của Mai Hương. Thế mày thấy cái giá tao đưa ra thế nào? Chỗ tiền này không phải nhỏ đâu. Nhìn chỗ tiền trên bàn, lão Sáu biết là không hề nhỏ. Thậm chí đừng nói đến việc mua trinh tiết của một đứa con gái, mà nó còn mua được cả mạng người cũng nên. Nhưng lão Sáu vẫn băn khoăn lắm, vì lão muốn lão phải là người đầu tiên chiếm được thân xác Mai Hương. Nhận ra sự đắn đo trên khuôn mặt của lão Sáu, lúc này lão quan lớn mới cười một cách gian xảo. Lão nói, thật ra tao không phải là người sống không có lý. Chứ mày nghĩ xem, nếu tao mà muốn thì mấy con Mai Hương mày cũng phải dâng cho tao. chứ đừng nói tao phải trả tiền mày đâu. Rồi lão nhìn ông Sáu lúc này mặt tái mét mà cười lớn. Ông Sáu hiểu lão đang nói gì, là lão đang dùng quyền hành của mình mà ép ông. Lúc này ông Sáu sợ hãi chắp tay nói: Dạ bẩm ông, con nào dám có ý khác. Còn Mai Hương nhà con được ông đây để mắt tới là phước đức của nó ạ. Nó phải cảm ơn quan mới phải. Lúc này lão quan lớn đẩy túi tiền về phía ông Sáu, nhưng ngụ ý nói ông ta cầm lấy. Lão đưa cho ông một gói thuốc rồi nói: Cho Mai Hương uống cái này, rồi nửa đêm tao đến. Đưa hai tay mà đỡ lấy gói thuốc từ tay lão quan lớn, ông Sáu cứ gật đầu lia lịa rồi vâng vâng dạ dạ. Nhưng trong lòng lão thì có chút tiếc nuối khi mình không được là người đầu tiên chiếm được thân xác Mai Hương. Chị Mai Hương, ông Sáu nói chị ăn bát yến này đi, đây là của quan lớn cho đó, ăn luôn đi chị. Mai Hương nhìn con bé mỉm cười nói: Em ăn cùng chị đi. Thủ lắc đầu xua hai tay, nói với giọng như sợ hãi: Không được đâu chị, ông Sáu nói bát yến này chỉ mình chị Mai Hương được ăn thôi. Thôi chị ăn đi nhé, em đi làm việc đây. Rồi con bé Thu chẳng để Mai Hương nói thêm câu nào mà chạy vụt đi. Bưng bát yến lên, Mai Hương ăn một cách ngon lành. Cô chẳng thể ngờ những điều kinh khủng sắp xảy ra với mình, mà có nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng nó đau đớn đến mức nào. Vừa ăn hết bát yến cũng là lúc Mai Hương cảm thấy buồn ngủ. Cô cảm thấy toàn thân mình nặng trĩu như chẳng còn sức lực. Mai Hương vội lên giường nằm nghỉ, hai mắt cô từ từ nhắm lại. Nửa đêm, ngoài trời lúc này đang mưa tầm tã, những cơn gió lùa qua những tán lá cây tạo nên những âm thanh nghe thật rùng mình. Chốc chốc những tia chớp lại sáng lóa trong đêm đen. Bóng một người đàn ông từ từ lấm lét đi vào phòng của Mai Hương. Trong ánh đèn dầu le lói, lão quan lớn tiến đến giường Mai Hương. Lão ngây người ra mà ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như mộng của cô. Lúc này, lão khẽ nhếch miệng nở nụ cười nham hiểm. Rồi lão quan lớn đã ngót lục tuần lấy trong túi ra một lọ nước nhỏ. Cứ thế, lão ngửa cổ tu một hơi hết sạch. Lão già khốn nạn kia cứ thế mà cởi bỏ quần áo trên người Mai Hương ra. Lúc này Mai Hương mở đôi mắt đang nặng trĩu của mình mà nhìn người đàn ông trước mặt. Cô toàn vùng chạy thì cả cơ thể cô như nặng trĩu chẳng thể cử động. Mai Hương dùng chút hơi yếu ớt của mình mà kêu cứu thì bị lão quan lớn nhét áo vào mồm. Nhìn xuống thân thể của Mai Hương, lúc này lão quan lớn mới cảm nhận được cái thứ thuốc thần dược mà lão vừa uống giờ đang phát huy tác dụng, khiến lão bây giờ cảm giác cơ thể mình đầy sung mãn. Cứ thế lão lao vào cô như một con thú khát tình đã lâu, mặc như giọt nước mắt đang đau đớn và sự kháng cự yếu ớt của Mai Hương. Bàn tay Mai Hương nắm chặt lấy ga giường, còn khuôn mặt xinh đẹp lúc này hiện rõ sự đau đớn đến cùng cực. Lão già đáng tội ông cô thì cứ mặc sức mà chiếm lấy thân thể cô một cách đầy thỏa mãn. Lúc này ngoài cánh cửa, lão Sáu đang nhìn trộm những gì diễn ra trong phòng. Dưới ánh đèn tranh tối tranh sáng là thân hình nung núc thịt của lão quan lớn đang hành sự đầy mãnh liệt trên thân thể Mai Hương. Trong ánh mắt của lão Sáu ánh lên đầy tia tức giận. Sau những phút giây thỏa mãn đầy thú tính, lúc này lão quan lớn nhìn xuống tấm ga giường trắng tinh là những giọt máu chinh trắng của Mai Hương. Lão cười lên một cách thỏa mãn rồi buông những lời đầy tục tĩu kinh tởm. Sau đó lão quan lớn vội vã mặc quần áo rời đi, mà trong lòng vẫn chưa hết sự lâng lâng đầy thỏa mãn. Bóng dáng lão vừa khuất, lúc này Mai Hương cố gồng chút sức yếu ớt mà vơ lấy cái chăn che đi thân thể lóa lồ của mình. Tấm chăn vừa kéo ngang người thì một bóng dáng thân quen xuất hiện. Trong căn phòng chập chờn ánh đèn, Mai Hương nhận ra người đàn ông trước mặt không ai khác chính là ông Sáu. Cô ngạc nhiên nhìn về phía ông rồi gọi: Cha! Cha ơi! Rồi nước mắt cô bỗng tuôn rơi. Cô như muốn chút bỏ bao nhiêu ấm ức tủi hờn và muốn tìm sự che chở của một người cha. Nhưng cô bàng hoàng khi nhận ra ánh mắt khác thường của lão Sáu. Trong ánh mắt lão chứa đựng đầy sự xâm tục và tức giận. Mai Hương lúc này bắt đầu sợ hãi, hoảng loạn, nhưng cô chẳng thể làm gì hơn khi lúc này toàn thân cô không còn chút sức lực để kháng cự. Cứ thế, lão Sáu giật phăng cái chăn trên người Mai Hương ra, rồi lão lao vào cô một cách đầy cuồng bạo, chẳng khác gì tên quan lớn kia. Cha, con xin cha, làm ơn đừng mà, con cầu xin cha. Lúc này Mai Hương cắn mạnh vào tay lão Sáu, khiến lão đau đớn mà buông cô ra. Nhưng rất nhanh chóng, lão giơ tay tát mạnh vào má cô. Cái tát khiến môi Mai Hương bật máu. Lão túm tóc cô rồi nói: đừng gọi tao là cha, mày chỉ là con ăn xin tao nhặt về nuôi thôi. Bây giờ đến lúc mày phải đền ơn tao rồi. Dù sao, mày cũng chẳng còn gì để mất đâu mà phải giữ. Mày bây giờ chỉ là một con điếm, tao đã bán mày cho lão già kia đấy. Ngay lúc này, Mai Hương cảm thấy thật sự tuyệt vọng và nhục nhã. Hóa ra bấy lâu nay người cô rất mực tôn trọng, gọi là cha, chỉ coi cô như người ngoài, như một món hàng hóa. Và giờ đây lại coi cô như một nơi để giải tỏa dục vọng đê hèn. Lúc này Mai Hương nằm im bất động, cô chẳng còn sức mà kháng cự. Cô hiểu rồi đây những tháng ngày sau này của mình sẽ chẳng được bình yên. Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi, những giọt nước mắt chua xót cho phận đời đầy chân chuyên. Còn lão Sáu, hắn cứ mặc sức mà hành sự trên thân thể đầy đau đớn của Mai Hương. Trong cái cảm giác thỏa mãn dục vọng, đôi khi là sự đố kỵ, tức giận, khi lão thể là người đầu tiên có được Mai Hương. Sau những cơn nhục dục thấp hèn thì lão Sáu cũng lăn ra ngủ, còn Mai Hương vẫn nằm đó, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm lên trần nhà, nơi khóe mắt những giọt lệ vẫn lặng lẽ rơi. Hồng nhan số phận an bài, làm thân con gái sậm trưởng đa đoan, kiếp sau đọa ở trần gian, không làm bổ liễu tán tan cõi lòng. Sau đêm định mệnh đó thì Mai Hương giờ đây nghiễm nhiên trở thành nơi giải tỏa của lão Sáu. Cho đến một ngày, việc lão vụ trộm với Mai Hương đã bị bà Đào, vợ lão, phát hiện bắt quả tang. Bà Đào tính sang làng bên thăm em gái mấy hôm, nhưng hôm đó bà lại về sớm hơn dự định. Lúc đi ngang phòng Mai Hương, bà nghe như có tiếng gì đó rất lạ, như thể có tiếng đàn ông trong phòng. Bà Đào đi nhẹ nhàng áp sát tai vào cánh cửa để nghe ngóng, thì bà giật mình khi nghe thấy những tiếng thở gấp cùng giọng cười của một người đàn ông. Bà Đào tức giận nghĩ thầm trong bụng: cái con ranh con này, tưởng đâu mày chính chuyên lắm, ai dè mày cả gan mang trai về nhà tao mà hú hí. Hôm nay bà phải cho mày một trận mới được. Toàn gọi người đến đánh cho Mai Hương và gã nhân tình của nó một trận, thì bà Đào chợt nghĩ: nó bây giờ là con gà đẻ trứng vàng cho nhà mình, gánh hát nhà mình nhờ nó mà kiếm bội tiền. Bây giờ mà làm to chuyện thì chỉ thiệt nhà mình thôi. Nghĩ vậy, bà Đào không gọi người nữa mà tự mình bước vào phòng Mai Hương. Dù không làm to chuyện, nhưng bà cũng phải dạy cho hai đứa trời đánh này một trận thì bà mới hả dạ, chứ không để nó lộng hành thế này được. Cánh cửa phòng vừa mở thì bà Đào như chết lặng. Khuôn mặt bà bây giờ tràn đầy vẻ tức giận kèm đau đớn. Trong ánh mắt người đàn bà một lòng một dạ với chồng, giờ đây phải tận mắt chứng kiến cảnh ông ta đang phản bội mình. Bà Đào cũng biết việc ông Sáu thỉnh thoảng cũng ong bướm bên ngoài, nhưng bà cũng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua, vì việc đàn ông thời đó năm thê bảy thiếp là lẽ thường. Nhưng bà không thể ngờ ông ta ngang nhiên hành sự trong nhà mình, mà càng không nghĩ đến việc ông ta gian díu với chính đứa con gái mà ông ta gọi là con nuôi. Còn lão Sáu, khi nhìn thấy vợ thì lão giật mình buông Mai Hương ra. Lúc này, có lẽ sự tức giận khi bị phản bội đã lên đến đỉnh điểm. Bà Đào gào lên nói trong nước mắt: ông nói đi, như này là như nào? Sao ông và nó có thể làm ra cái việc loạn luân như vậy? Lão Sáu nhìn vợ rồi nhếch môi cười, Lão nói. Bà coi nó như con từ bao giờ? Nó đâu có quan hệ máu mủ gì với tôi đâu. Chỉ là vui vẻ một tí thôi, có mất mát gì mà bà phải làm loạn lên thế. Nghe thấy chồng nói vậy, bà Đào như chết lặng. Rồi bà nhìn về chỗ Mai Hương. Lúc này cô đang sợ hãi thu mình vào một góc mà khóc. Bà Đào liền lao tới mà nắm tóc cô, rồi tát liên tiếp vào mặt cô. Mai Hương không hề phản kháng mà cứ để im cho bà Đào mặc sức mà đánh mình. Bà làm gì nó thì làm, nhưng chừa cái mặt nó ra, để nó còn kiếm tiền. Chứ bà mà mạnh tay quá thì đừng có trách tôi. Lão Sáu nói xong rồi đóng cửa đi ra ngoài. Lúc này bà Đào thay vì đánh vào mặt Mai Hương, bà chuyển sang cấu véo lên người cô. Bà cứ thế mà hành hạ cho thỏa cơn cuồng ghen trong lòng, vì bà nghĩ Mai Hương đã dụ dỗ chồng bà. Những cơn ghen tuông đã làm mở lý trí của bà, hay chính bản thân bà đang phủ nhận việc chồng bà vốn là người trăng hoa và Mai Hương mới là người bị chồng bà cưỡng đoạt. Cái con hổ ly này, tao thương tình mày, đói rách mà mang mày về cho mày cái ăn, mà giờ mày dụ dỗ cả chồng tao à? Cái loại ăn cháo đá bát này, cái con chết băm chết vằm này. Có lẽ sự việc ngày hôm nay đã quá sức chịu đựng của Mai Hương. Lúc này cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt bà Đào, rồi từ từ cô cởi cúc áo ra. Khi chiếc áo rơi xuống đất, bà Đào chợt ngây người. Bà nhìn vào cơ thể của Mai Hương mà rùng mình sợ hãi. Trên làn da trắng nõn nà là những vết thâm tím chẳng chịt, vết cũ vết mới cứ đan xen nhau. Lúc này Mai Hương cười trong nước mắt. Cô nói: Bà ghen gì với tôi? Chồng bà, lão ta rất yêu bà nên mới không giày vò bà, mà tìm đến tôi để thỏa mãn cái thú tính bệnh hoạn đó của lão. Mỗi lần hắn ân ái với tôi là mỗi lần thân xác tôi bị hắn hành hạ. Bà nhìn đi, nhìn cho kỹ xem trên cơ thể tôi còn chỗ nào không bị hắn hành hạ không. Hắn ta là tên bệnh hoạn chứ không phải người. Bà nói tôi dụ dỗ lão ư? Là chính lão đã bán tôi cho người ta, cũng chính lão ta đã cưỡng hiếp tôi, hành hạ tôi bao ngày qua. Bà biết tôi đau đớn đến thế nào không? Bà nói bà nhặt tôi về, nhưng tôi có ăn không đâu. Tôi làm từ sáng tinh mơ đến tận tối khuya mới được nghỉ. Tôi nghĩ ông bà thương tôi nên nhận tôi làm con, dạy tôi làm đào hát. Nhưng là tôi nghĩ vậy thôi, là tôi nghĩ ông bà tốt với tôi, thương tôi như con thôi. Nhưng thực chất là ông bà chỉ lợi dụng tôi. Đã bao năm nay tôi đâu có biết một đồng một cắc nào đâu. Bà viện lý do là mẹ tôi mà giữ hết sạch tiền của tôi. Vậy bà nghĩ xem, trong chuyện này ông bà được lợi hay là tôi đây? Mai Hương nói hết tất cả những chất chứa đau đớn trong lòng bao ngày qua. Rồi cô vừa cười vừa khóc lên như điên dại. Còn bà Đào như chết lặng sau tất cả mọi việc đang diễn ra. Bà không nói gì, đi đến nhặt chiếc áo của Mai Hương rồi quàng lên cho cô. Cứ thế bà lặng lặng bước đi, bỏ lại phía sau là người con gái đang tuyệt vọng đến cùng cực. Trở lại thực tại, Mai Hương uể oải ngồi dậy sau khi nghĩ về những điều đau đớn mà trước kia mình đã trải qua. Còn trong phòng Lão Sáu lúc này, lão cứ ngồi mân mê chén trà, chốc chốc lại thở dài một cái. Bà Đào thấy chồng như vậy liền hỏi: Thế có chuyện gì mà ông cứ thở dài như vậy? Thì ông Phú Hộ Khải muốn hỏi Mai Hương cho con trai lão. Lão nói sẽ chào xính lễ là 2 đấu vàng. Nghe đến đây thì bà Đào vội vàng nói: Thế theo ông bây giờ như thế nào? Còn tôi thì tôi muốn gả Quách nó đi. Mình già cả rồi, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi, làm sao mà quản lý gánh hát được mãi. Số phạt đó mình làm từ nay tới già cũng chẳng được. Thấy chồng có vẻ lưỡng lự, Bà Đào lại giục: Ông đồng ý đi đấy. Không có con đào này thì ta tìm con đào khác, thiếu gì. Chứ để mất số vàng đó thì con làm cả đời cũng chả được đâu. Mà con Mai Hương bây giờ nó càng ngày càng khó bảo. Mà nhớ đâu nó bỏ đi mất, hay là nó ẫnh cái bụng ra với thằng nào đấy, thì có phải mình thiệt không? Ờ, được rồi. Để mai tôi xuống dưới đó nói chuyện với Lão Khải. Nghe chồng nói vậy, bà Đào cười lên đầy sung sướng. Giọng bà Đào gọi lớn khiến Mai Hương giật mình, vội vàng chạy lên nhà trên. Bà gọi tôi à? Cô ngồi đi. Hai chúng tôi gọi cô lên đây là có chuyện muốn nói. Chả là ông Phú Hậu Khải muốn hỏi cưới cô cho con trai ông ấy là cậu Sinh. Cậu Sinh là người tử tế, là người có chữ có nghĩa, gia cảnh thì khỏi phải nói. Cô được cả vào nhà đó thì khác gì bước chân vào hào môn đâu. Nghe đến đây, Mai Hương thoáng chút ngỡ ngàng. Cô không nghĩ vợ chồng Lão Sáu lại chịu gả cô cho nhà ông Bá Hộ Khải. Ông bà muốn gả tôi cho nhà họ thật sao? Ừ, thì thật chứ sao. Nhưng chúng tôi muốn hỏi qua ý cô, xem như nào rồi mới quyết định. Quả thật Mai Hương rất muốn thoát khỏi cái nơi địa ngục trần gian này. Nhưng cô lo sợ cậu Sinh sẽ khinh bỉ cô khi biết cái quá khứ nhơ nhuốc của cô. Và cô cũng hiểu rằng vợ chồng Lão Sáu chỉ hỏi cô cho có lệ thôi. Chứ thực ra nếu họ đã muốn gả cô đi thì cô chẳng thể nào mà chối từ. Lúc này Mai Hương gật đầu nói: Vậy tùy ông bà. Lúc này ông bà Sáu nhìn nhau cười ra vẻ hài lòng lắm. Còn Mai Hương không hề biết rằng họ thu về một món lời không hề nhỏ từ việc gả cô đi, mà thực chất ra là họ đang bán cô. Và Mai Hương cứ ngỡ rời khỏi được ngôi nhà này đã là điều hạnh phúc rồi. Nhưng cô không biết rằng một cánh cửa địa ngục khác đang đợi cô, và những ngày tháng sau này của cô sẽ phải trải qua những đoạn bi thương đến tột cùng. Thưa ông, có ông Sáu tới nhà chơi ạ. Tiếng thằng người ở nhà ông Khải nói từ sân vọng vào. Ông Phú Hộ Khải vội vàng chạy ra sân đón khách quý. Thật ra ông Khải biết Lão Sáu sẽ quay lại đây để bàn về hôn sự của Mai Hương. Vì ông Khải biết số vàng mà ông bỏ ra để làm sính lễ đủ để người tham tiền như ông Sáu phải suy nghĩ thiệt hơn. Ông Sáu đến chơi à? Nào, mời ông vào đây. Chắc là đi đường xa mệt lắm phải không? Mấy đứa chúng mày xuống giết con gà trống thiến để làm cơm mời ông Sáu. Nhanh lên. Ấy ấy, ông không phải bày vẽ làm gì. Không được, ông phải ở lại nhâm nhi với tôi vài chén mới được. Rót chén chè mặn vừa pha mời Lão Sáu, ông Khải tươi cười hỏi: Thế hai ông bà dạo này vẫn khỏe cả chứ nhỉ? Cảm ơn ông, vợ chồng tôi vẫn khỏe. Hôm nay tôi lặn lội xuống đây cũng là có chuyện muốn thưa với ông. Ông Khải lúc này cũng biết Lão Sáu định nói gì, nhưng ông vợ như không hay mà nói: Có chuyện gì ông cứ nói, chỗ thân quen từ lâu ông không phải khách sáo. Thì là chuyện hôm trước ông hỏi cưới con Mai Hương nhà tôi cho cậu Sinh. Tôi cũng hỏi ý con Mai Hương nhà tôi rồi, nó cũng ưng cậu Sinh. Được ông với cậu Sinh đây để ý mà hỏi cưới nó về làm dâu con, đó cũng là phúc phần của nhà tôi. Nghe đến đây thì ông Khải cười nhẹ. Ông biết chứ, biết rằng Lão Sáu là ham cái sính lễ của mình mà gả con đi, chứ nào thương yêu gì cho cam. Ôi, được ông Sáu đây và cô Mai Hương đồng ý thì tốt quá. Vậy tôi xem ngày mà tổ chức cho hai đứa nó luôn nhé. Dạ, mọi sự xin tùy ông và cậu để quyết định ạ. Sinh từ nãy đứng ngoài cửa đang nghe thấy tất cả. Trên khuôn mặt anh nở một nụ cười rạng rỡ. Anh đã yêu Mai Hương từ ngay giây phút nhìn thấy cô. Nay được kết phu thê với cô thì còn hạnh phúc gì bằng nữa. Vậy là ngày hôn lễ đã nhanh chóng được định. Khi biết Mai Hương chuẩn bị lấy chồng, tất thảy mọi người trong đoàn hát ai nấy đều tiếc nuối khi phải xa cô. Còn về nhà chồng, Khi nào rảnh lại về thăm mọi người con nhé. Cô Hạnh rưng rưng nước mắt mà nói với Mai Hương. Ai nấy cũng sụt sùi khi sắp phải xa cô. Những năm tháng cùng nhau sống và biểu diễn, cùng nhau trải qua những cay đắng ngọt bùi, Mai Hương coi những cô chú anh chị trong gánh hát như người thân của mình. Nên khi chia xa, cô cũng có chút lưu luyến, tựa như đứa con gái sắp phải xa gia đình của mình. Nhất là con bé Thu, khi biết Mai Hương sắp phải đi lấy chồng, nó cứ ôm cô mà khóc. Đêm trước khi Mai Hương xuất giá, bà Đào có đến tìm cô. Bà ta lấy ra một chiếc vòng cẩm thạch rất đẹp, đặt vào tay Mai Hương. Bà nói: bao năm qua cô đã vất vả rồi, tôi xin lỗi. Nhưng cùng là phận phụ nữ, không có tiếng nói tôi không thể làm gì khác hơn. Coi như ở kiếp này tôi nợ cô một ân tình, mong cô về đấy sống thật hạnh phúc. Đây là kỷ vật mà lúc tôi đi lấy chồng mẹ tôi đã giao cho tôi. Bây giờ tôi trao lại cho cô nhận lấy. Rồi bà Đào sụt sùi nước mắt mà quay đi. Nhìn theo bóng người đàn bà mà Mai đã từng căm giận, lúc này cô lại thấy bà ta thật đáng thương. Suy cho cùng, bà ta cũng chỉ là một người phụ nữ, chẳng có được tiếng nói trong cái xã hội này. Cô cầm chiếc vòng mà khẽ rơi nước mắt. Thật tâm bà Đào cũng chẳng phải loại người độc ác đến mức mất nhân tính. Chẳng qua bà không thể làm gì khác hơn để thay đổi số phận của mình. Khi nghe thấy chồng nói về việc ông bá hộ Khải muốn hỏi cưới Mai Hương cho con trai mình, bà mừng lắm vì đã có cớ để Mai Hương ra khỏi nhà này, để cô không phải chịu những giày vò về thân xác nữa. Nhưng nhìn thái độ của Lão Sáu khi đó, bà biết Lão vẫn đang phân vân vì tiếc khi phải gả Mai Hương đi. Nên khi biết ông Khải sẽ giao chính lễ là hai đấu vàng, bà liền nói mấy câu để đánh vào lòng tham của chồng. Nghe vợ nói thấy có lý nên Lão Sáu cũng gượng gạo mà đồng ý. Thật lòng đã có lúc bà Đào rất thương Mai Hương khi nhìn thấy cảnh cô lo lắng chăm sóc bà khi bà bị ốm. Thậm chí cô thức nguyên đêm để ngồi cạnh bà, cảnh lúc bà sốt mà chườm khăn nóng cho bà, quan tâm đến bà như một người mẹ ruột. Ngày đám cưới ai nấy đều vui mừng, chỉ có Liên là khuôn mặt thất thần, chẳng thể rặn ra nổi một nụ cười. Còn người làng lệ xá thì đến vây kín nhà ông Khải mà để ngắm cô dâu. Ai nấy đều bị vẻ đẹp dịu dàng của Mai Hương khuất phục mà quên đi việc xuất thân của cô chỉ là một cô đào hát. Ông Khải thì vui còn hơn cả chú rể, vì sắp tới đây ông sẽ thỏa cái niềm mong ước đã lâu là được bế cháu. Liền đứng một góc nhìn chăm chăm về phía phòng tân hôn của chồng. Lúc này trái tim cô như nghẹn lại. Giờ cô mới biết mình yêu sinh nhiều đến thế này. Nhìn anh cười nói vui vẻ bên Mai Hương mà cô bất giác thấy chạnh lòng. Trước giờ anh chưa từng cười như vậy với cô dù chỉ một lần. Có lẽ anh chưa từng phút giây nào động lòng trước cô. Liền khẽ nắm chặt bàn tay, nước mắt cô bắt đầu rơi. Lần đầu tiên cô khóc, lần đầu tiên cô cảm thấy tủi thân bất lực đến vậy. Cô có thể sai nhiều thứ, nhưng tình cảm cô dành cho chồng là thực sự. Trong ánh mắt đang ngấn lệ bỗng lóe lên một tia giận dữ. Liền nhếch môi cười rồi nói: tao sẽ không để mày cướp chồng của tao đâu. Anh ấy là của tao. Có chết tao cũng không để hai người được hạnh phúc đâu. Lúc này trong ánh đèn dầu le lói, Mai Hương nằm trong vòng tay của chồng. Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Cỏ xinh anh khẽ ôm lấy tấm thân đang đun lên của vợ mà an ủi. Từ nay đã có anh rồi, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu. Tin anh nhé. Mai Hương đã kể cho Sinh biết về tất cả những gì mà mình phải trải qua. Cô muốn nói thật cho anh biết mọi chuyện, còn định liệu ra sao thì cô để anh tự quyết. Cô trân trọng tình yêu của anh nên cô không muốn giấu anh bất cứ chuyện gì. Còn Sinh, sau khi nghe vợ tâm sự về những nỗi đau của cô từng trải qua, thì anh không hề trách cứ hay tỏ ra khinh bỉ cô. Ngược lại, anh càng yêu thương vợ hơn. Sinh yêu Mai Hương, một tình yêu xuất phát từ trái tim, nên anh nào màng những việc khác. Nhìn Mai Hương ngủ yên trong vòng tay mình, Sinh khẽ mỉm cười. Giờ đây anh đã tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình. Nhưng Sinh không hề biết rằng chính tình yêu có phần thiên vị của mình dành cho Mai Hương đã đánh thức sự ghen tuông đến điên loạn của Liên, để giờ đây ả đàn bà mang tâm địa xấu xa kia sẽ gây nên cả một tội ác đẫm máu. Sáng sớm khi gà vừa bắt đầu cất tiếng gáy, Mai Hương đã dậy rất sớm để làm việc cùng mọi người. Cô muốn chính tay mình chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mợ Hai chăm quá mọi người nhỉ? Ừ, mợ Hai đúng là vừa đẹp người vừa đẹp nết, chứ ai như... Này này, cẩn thận cái mồm nhé, kẻo mợ Liên nghe thấy thì mợ rạch miệng mày ra tận mang tai đấy. Thôi, làm việc đi. Cả nhà này ai mà chả biết đến sự ngang ngược độc ác của Liên. Hễ ai mà làm à tức giận thì chỉ có nước ăn đòn thừa chết thiếu sống mà thôi. Nhìn thấy Liên, Mai Hương vội vàng chạy đến rồi vui vẻ chào cô. Em chào chị ạ. Nhưng Liên không đáp lại lời của Mai Hương mà chỉ ném cho cô một ánh nhìn sắc lạnh rồi bước đi, khiến Mai Hương có thoáng chút buồn. Từ ngày Mai Hương về nhà này, không khí ngôi nhà trở nên náo nhiệt, ai nấy cũng vui vẻ. Thỉnh thoảng cô còn hát cho mọi người nghe. Mỗi lúc như vậy, Liên thường tức giận, nói những lời như đay nghiến Mai Hương. Cái bọn củng đinh kìa, nhà tao trả lương cho chúng mày để chúng mày trốn việc mà ngồi đàn đúng với nhau à? Còn cô, thưa mợ Hai, mợ định biến người ăn kẻ ở trong cái nhà này thành phường ca kỹ như mợ hả? Dạ, em... Lúc này Liên tiến tới, ả ghé sát vào tai Mai Hương mà nói. Cái phường ca kỹ như cô ấy, mua vui cho cả thiên hạ này, chắc cô giỏi lấy lòng đàn ông lắm nhỉ? Dứt lời, Liên cười lên đầy thích thú, mặc Mai Hương đứng đó đôi mắt đã đỏ hoe. Từ ngày cô về làm vợ Sinh, anh dường như quên hẳn sự tồn tại của Liên. Chính vì điều đó, Mai Hương như một cái gai nhọn trong mắt của Liên. Chẳng ai biết cứ đêm đêm Liên đều đứng trong góc tối mà nhìn về phía phòng Mai Hương, nơi đó có người đàn ông mà cô dành trọn tình yêu. Mỗi ngày, cô đều sống trong sự ghen tuông khi nhìn thấy Sinh hết lòng chăm sóc lo lắng cho Mai Hương, điều mà cô luôn mong đợi từ anh, mà trước giờ anh chưa từng thể hiện với cô. Cứ thế, Liên trút hết những tức giận lên tất thảy người làm trong nhà. Hễ ai làm cô bực mình thì cô không tiếc lời mà mắng chửi hay đánh đập. Cái con lại đâu? Lên đây ta bảo nhanh lên. Dạ mợ gọi con ạ. Liên ném cái áo vào mặt con lại rồi hét lớn. Mà cha nhà mày chứ, tao bảo mày giặt cái áo mà mày cũng quên hả? Tao nuôi con chó nó còn biết trông nhà, chứ nuôi cái loại mày chỉ tổ tốn cơm tốn gạo nhà tao. Lúc này con lại run run chắp tay lại rồi quỳ sụp xuống chân Liên mà van xin ạ. Con xin mợ, mợ tha cho con, lần sau con không dám quên nữa ạ. Lúc này ả Liên liền nắm tóc nó rồi vừa tát vừa chửi. Tha này, cho trượt cái thói lười làm. À, hay là chúng mày bây giờ không coi tao ra gì nữa hả? Tao đánh cho mày chưa? Còn cái lũ kia nhìn đây mà làm gương nhá. Rồi ả Liên vào nhà lấy một cái roi. Ả từ từ tiến đến chỗ con lại, ánh mắt ả hẳn lên những tia đầy ghê rợn. Cứ thế, ả cầm roi mà vụt mạnh vào tấm thân gầy guộc của con lại. Từng tiếng roi chát chúa vang lên. Trên thân thể con lại, những vết bầm đỏ bắt đầu nhiều dần. Nhìn nó đau đớn đến độ sắp ngất đi mà ả liền vẫn chưa muốn dừng tay. Khổ quá, cứ thế này mợ Liên đánh chết con bé mất. Mấy đứa người làm mặt mày tái mét, cứ đứng một chỗ chân tay run lẩy bẩy khi chứng kiến cảnh mợ cả Liên ra tay một cách tàn ác như vậy. Nhưng không thể đứng nhìn được nữa, Mai Hương chạy đến nắm lấy chiếc roi rồi không ngừng cầu xin. Em xin chị tha cho nó, chị mà đánh nữa khéo nó chết mất chị ơi. Bỏ tay tao ra, cái loại gái như mày không có tư cách để dạy tao phải làm gì. À Liên giận dữ giằng tay mình ra khỏi tay Mai Hương, rồi không ngừng dùng những lời lẽ xỉ vả cô. Những nhát roi lại vụt xuống tới tấp, nhưng thay vì cầu xin, lúc này Mai Hương lao vào ôm lấy tấm thân của Lại. Nhìn thấy vậy, À Liên như càng điên máu, cứ thế những nhát roi quất càng mạnh lên hai người phụ nữ yếu ớt. Đúng lúc đó, ông Khải và Sinh về tới nơi, nhìn thấy Mai Hương toàn thân hẳn những vết roi. Sinh tức giận lao tới, tát mạnh một cái vào má Liên được quát lớn. Cô một vừa hai phải thôi, đừng thấy tôi nhịn quá mà lớn tới. Lần sau cô còn động đến Mai Hương, tôi sẽ không để cô yên đâu. Lúc này Liên khóc. À khóc không phải vì đau do bị tát, mà à khóc, khóc vì người đàn ông à thương yêu vì một người đàn bà khác mà đánh à. Lần đầu tiên anh ta đánh à. Liên nhìn vào Sinh, tay ôm má rồi nói giọng nghẹn ngào. Anh đánh tôi, anh dám sao? Là cô ta tự lao đầu vào mà chịu đòn, bây giờ lại đổ cho tôi sao? Cô Sinh toàn nói thì ông Khải lên tiếng. Thôi, đừng có chuyện bé xé ra to, rồi làng nước người ăn kẻ ở nó cười vào mặt cho. Có gì thì liệu mà đóng cửa vào nhau. Sinh toàn dìu Mai Hương về phòng thì bỗng cô chóng mặt mà ngất trong vòng tay anh. Lúc này mọi người hoảng hốt vô cùng. Mai Hương, em sao không? Tỉnh lại đi em, nhanh đi mời thầy lang, nhanh lên. Giọng Sinh hoảng hốt giục đám gia nhân. Lúc này Liên đứng đó, đôi mắt vẫn đẫm lệ, nhưng môi ả khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Sau một hồi thăm khám thì vị thầy lang khuôn mặt rạng rỡ nói. Xin chúc mừng gia đình, xin chúc mừng cậu. Mạch của mợ hai là mạch hỉ ạ. Ông nói gì? Ý ông là vợ tôi đang có thai sao? Đúng rồi ạ, mợ nhà đang có thai được hơn một tháng rồi. Ngày đến đây ông Khải vui mừng lắm, nhưng ông không nói gì, chỉ lặng lặng thắp lên bàn thờ gia tiên nén hương. Từ hôm biết tin Mai Hương có thai thì Liên như ngồi trên đống lửa. À lo sợ cả gia sản này sẽ rơi cả vào tay mẹ con nhà Mai Hương, nên à luôn tìm đủ mọi cách để hãm hại Mai Hương khiến cô sảy thai. Nhưng à chưa có cơ hội để hành sự, vì Sinh luôn bên cạnh Mai Hương như hình với bóng kể từ lúc biết tin cô có thai. Ông Khải có thú vui câu cá, cứ chiều chiều ông lại ra ao sau vườn nhà ngồi câu cá thư giãn. Hôm đó trong lúc ông bước xuống cầu ao thì không may bị trượt chân ngã, đập đầu vào bậc đá, khiến ông Khải đau đớn choáng váng. Cứu! Có ai không? Cứu với! Những tiếng kêu yếu ớt đầy đau đớn vọng đến tai Liên khi ả tình cờ đi ngang qua đấy. Liên vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng kêu cứu, thì trước mắt ả là cảnh cha chồng đang nằm dưới bậc cầu ao, máu từ đầu chảy ra thấm loang lổ trên chiếc áo gấm trắng mà ông đang mặc. Liên vội vàng bước xuống gọi. Cha có sao không? Lúc này ông Khải ngẩng đầu lên nhìn, rồi nói với giọng thều thào. Cứu cha. Lúc này Liên toàn chạy đi gọi người, nhưng khi ả vừa quay người đi thì cũng là lúc chân ả khựng lại. Ả từ từ quay lại nhìn về phía ông Khải. Trong ánh mắt ả tràn đầy sự thù hận. Chẳng phải ả đã đợi cơ hội này từ lâu rồi sao? Liên bước đến đỡ ông Khải trên tay. Ả nói. Bố à, để con tiễn bố một đoạn nhé. Như nhận ra điều gì đó trong câu nói của đứa con dâu, ông Khải dùng hết sức giữ chặt lấy tay Liên, nhưng ả đã bẻ gãy từ ngón tay của ông Khải. Những khớp xương gãy cứ kêu lên răng rắc. Ông Khải đau đớn đến độ chẳng còn hơi sức mà kêu cứu hay gào thét. Lúc những ngón tay của ông Khải rời ra khỏi tay Liên, cũng là lúc ả đẩy mạnh ông xuống dưới ao. Ông Khải cứ thế chìm dần xuống đáy ao lạnh ngắt, những bọt khí cũng chẳng còn sủi tăm. Liên lặng lẽ nhìn xuống phía ao, rồi ả nở nụ cười nham hiểm. Là ông đáng chết mà. giá mà ông không cưới thêm vợ cho chồng tôi, thì tôi chắc sẽ cứu ông. Cái chết này là do ông tự chọn, đừng có trách tôi. Liền quay bước rời đi mà trên khuôn mặt không một chút biểu cảm. Nhưng ả không biết rằng tất thảy những hành động độc ác của ả vừa rồi, thằng Lạc, người làm của nhà ả đã chứng kiến hết. Nhưng vốn xuất thân là phường lưu manh trộm cướp, nên nó cũng chẳng ngạc nhiên khi nhìn thấy mợ cả Liên giết ông Khải như vậy. Nhân đây, nó còn muốn lợi dụng việc này mà kiếm một chút từ ả đàn bà độc ác kia. Tối hôm đấy, một trận mưa rào kèm sấm chớp dữ dội, bầu trời đen ngòm chẳng trông rõ mặt. Sinh bồn chồn lo lắng đi ra đi vào. Anh chẳng biết cha mình đi đâu giờ này chưa về. Thường thì khi đi đâu xa, cha sẽ báo anh một tiếng. Như chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang Liên hỏi. Hôm nay tôi đi vắng, ở nhà cha có nói với cô là đi đâu không? Liên vẫn ngồi điềm tĩnh ăn cơm, mặc nhiên chẳng chút lo lắng hay day dứt nào. À, đợi đến lúc Sinh hỏi lần thứ hai, à mới lên tiếng. Nhà này á, đâu ai coi tôi ra cái gì. Tôi như người thừa trong cái nhà này. Cha đi đâu còn chả nói với anh, thì nói gì với tôi. Sau câu nói như cạnh khóe của vợ, Sinh tỏ ra rất tức giận, nhưng anh cũng chả thèm đôi co với ả làm gì. Mai Hương cũng xót ruột y như chồng. Cô chẳng thể ăn nổi miếng cơm nào, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cổng như trông ngóng bóng cha chồng. Khi cơn mưa vừa ngớt, Sinh kêu tất cả người làm đi tìm ông Khải. Ai nấy vội vã khoác cái áo mưa đan bằng lá dừa mà thất thểu chạy đi làng trên xóm dưới để tìm ông Khải. Nhưng tìm khắp nơi mà chẳng thấy ông Khải đâu. Lúc này Sinh có linh tính chẳng lành, anh biết đã có chuyện không hay xảy ra với cha mình. Đêm hôm đó, ngoài trời vẫn mưa rả rích, thỉnh thoảng những tia chớp sáng lóe lên trong màn mưa. Liên đang say giấc thì bỗng một bàn tay ướt nhẹp đang từ từ mà bóp lấy cổ Liên. À mở mắt nhìn thì thấy trước mặt là ông Khải. Cả thân hình ông Khải đang lơ lửng đối diện với Liên. Ông nhìn cô với ánh mắt đỏ lừ, nơi khóe mắt những giọt máu vẫn đang nhỏ tong tỏng vào mặt ả. Liên bị bàn tay của ông Khải bóp chặt đến nỗi chẳng thể nào hét được. Cứ thế hai chân ả không ngừng giãy giụa, ánh mắt thì trợn trừng trừng như sắp lòi cả con ngươi ra ngoài. Tỉnh lại đi, cô hét gì mà loạn cả nhà lên vậy? Hai tay còn cứ bóp chặt lấy cổ mình, gỡ kiểu gì cũng không được. Người tát vào má Liên không ai khác là Sinh. Lúc này Liên như ý thức được mọi chuyện. À đưa mắt nhìn một lượt thì thấy Sinh và Mai Hương cùng với mấy đứa người làm đứng xung quanh giường cô. Tôi chỉ ngủ mơ thôi, mọi người về ngủ đi. Nghe Liên nói vậy, Sinh cùng mấy người khác cũng về phòng ngủ. Một mình Liên trong căn phòng vắng, lúc này cô nhớ lại giấc mơ lúc nãy mà không ngừng run lên vì sợ. Rồi cô lại nhủ thầm, chắc là do mình nghĩ nhiều rồi mơ linh tinh thôi, chứ lão chết rồi mà. Nhưng vừa đặt lưng xuống giường, toàn kéo cái chăn đắp ngang người, thì lúc này Liên nhìn thấy ông Khải. Toàn thân ông ướt sũng, máu từ trên đầu ông vẫn chảy ròng ròng ướt đẫm khuôn mặt. Ông Khải đang đứng ở cuối giường, tay giữ chặt cái chăn của Liên. Rồi ông Khải cất tiếng nói, một giọng nói âm u quỷ dị. Sao mày giết tao? Mày vớt tao lên, tao lạnh lắm, đồ con dâu mất dạy, mày phải đền mạng cho tao. Rồi một tràng cười lạnh lẽo vang lên, khiến toàn thân Liên như cứng lại. Có lẽ sức chịu đựng của ả đã quá giới hạn, ả lăn ra mà ngất liệm. Khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, tiếng mọi người hô hoán nhau đi tìm ông Khải vang lên, thì lúc này Liên mới uể oải thức dậy. Toàn thân ả mệt mỏi, đau nhức, như có tảng đá đè nặng lên vậy. Liên đưa chân xuống giường xỏ vào đôi dép, thì một lần nữa ả thất kinh mà hét loạn lên. Ma! Cứu với! Có ma! Ma! Chỗ nền nhà nơi ông Khải đứng đêm qua lúc này ướt nhẹp những nước và mùi tanh. Lúc mà mấy đứa người làm nghe thấy mợ cả liền hét ầm lên kêu cứu, tưởng là có trộm lẻn vào nhà, đứa cầm gậy, đứa cầm đòn gánh mà chạy vào phòng Liên. Nhưng khi mấy đứa người làm vào đến phòng Liên thì mặc nhiên chúng chẳng thấy bóng một ai ngoài ả. Liên đang co rúm người ngồi trên giường trùm chăn kín đầu, cả người ả đang không ngừng run lên vì sợ. Mợ Liên! Mợ Liên ơi! Mợ có sao không? Lại lên tiếng gọi, nhưng nó không thấy mợ Liên phản ứng gì nên nó liền đi tới kéo cái chăn xuống. Thì lúc này Liên lại hét loạn lên. Ma! Ma! Ma! Làm tất thảy mấy đứa đứng đó giật mình, đứa nào đứa đấy sợ hãi nhìn quanh phòng rồi lại quay ra nhìn ả Liên. Mợ Liên! Mợ bình tĩnh lại! Có ma nào đâu! Bọn con đây! Lúc này Liên có vẻ bình tĩnh hơn. À hỏi, Chúng mày mang gậy gộc vào đây làm gì? Thì chúng con nghe thấy mợ kêu cứu nên tưởng nhà có trộm nên chúng con thủ sẵn gậy để còn đánh trộm ạ. Thấy có đông người nên Liên cũng bớt sợ. À từ từ ngồi gần lại mép giường rồi nhìn xuống chỗ nền nhà, nơi lúc nãy à thấy có vũng nước. Nhưng lạ thay bây giờ nền nhà lại khô ráo như chưa từng có gì xảy ra. Lúc này ả thở hắt ra một tiếng như chút bỏ những sợ hãi trong lòng. Cậu Sinh ơi! Ông! Cậu Sinh ơi! Lúc này thằng người làm nhà Sinh hốt hoảng nói, tay thì chỉ ra phía cái ao sau nhà. Sinh thấy vậy liền quát. Có chuyện gì? Nói nhanh tao xem nào. Ông... Hình như ông ngã xuống ao cậu ạ. Còn thấy dép của ông ở dưới ao. Sinh chẳng nói thêm gì mà hốt hoảng chạy về phía ao. Lúc này anh cũng trông thấy đôi dép của cha đang nổi lềnh phềnh dưới đó. Anh vội vàng hét, nhanh, chúng mày đâu, nhanh lặn xuống ao xem ông có ở dưới đó không, nhanh lên. Nói xong Sinh cũng ngồi sụp xuống đất, toàn thân run lên lẩy bẩy. Lúc này Liên mới đi đến, à nhẹ nhàng đặt tay lên vai chồng an ủi. Cha sẽ không sao đâu, mình cứ bình tĩnh đi. Rồi à lại nói, chúng mày mò cho kỹ, không được bỏ sót ngóc cách nào đâu đấy. Lúc này à đang đóng vai một người con dâu đang hết lòng lo cho cha chồng, mà có khi à diễn còn đạt hơn cả Mai Hương trên sân khấu cũng nên. Môi Liên khẽ nở nụ cười mãn nguyện. À nghĩ thầm trong bụng, một cây gai đã được nhổ, giờ chỉ còn việc xử lý cái con ranh con kia nữa là xong. Còn Mai Hương lúc này cô đang đứng từ xa quan sát, thấy Liên đang bên cạnh động viên Sinh, cô thoáng chút buồn. Giờ cô mới hiểu được cảm giác của Liên. Quả thật cạnh chung chồng không hề dễ chịu một chút nào. Thấy rồi, thấy ông rồi. Lúc này mọi người bơi lại chỗ người vừa nói, rồi phụ anh ta đưa xác ông Khải lên bờ. Vừa nhìn thấy cha, Sinh lao vào ôm lấy cái xác trắng bệch của ông mà khóc lớn. Sinh mồ côi mẹ lúc anh lên 10. Cha anh vì yêu vợ nên chẳng lấy thêm ai, cứ thế ở vậy mà nuôi anh lớn. Trong mắt mọi người thì ông Khải là một ông phú hộ nổi tiếng tham lam, nhưng họ cũng không phủ nhận ông là một người cha rất tốt, nuôi dạy con cái rất đúng mực. Nhất là đối với Sinh thì cha anh luôn là người cha tuyệt vời. Chỉ tiếc rằng ông chưa được nhìn thấy cháu nội đã sớm phải lìa trần. Những tiếng khóc đầy xót xa của Sinh khiến ai nấy chứng kiến đều không cầm lòng nổi. Cái chết của ông Khải là nỗi mất mát rất lớn với Sinh. Còn Liên thì từ sau đám tang của cha chồng, à ngày càng ngang ngược, động tí thì lại sợ thói phách lối, chửi mắng đánh đập người làm. À cũng chẳng tiếc lời miệt thị Mai Hương mỗi khi Sinh vắng mặt. Đêm nào ông Khải cũng hiện về đòi mạng, khiến Liên luôn phải sống trong nỗi sợ hãi đến cùng cực. Tinh thần thì luôn hoảng loạn, chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng khiến à giật mình sợ hãi. Trong căn buồng, tay Liên đang vò nát bức thư chẳng biết là ai gửi đến. Trong thư chỉ ghi có vẹn vẹn một câu mà khiến à sợ hãi đến tái xanh mặt. Tôi đã chứng kiến tất cả việc mợ giết ông Phú Hộ Khải. Đêm nay giờ tí, tôi đợi mợ sau bụi tre. Nếu không đến, mợ sẽ phải hối hận. Đúng đầu giờ tí, khi mọi người đã ngủ say, lúc này Liên mới lủi thủi đi về phía bụi tre sau nhà. Đến nơi cô trông thấy một bóng một người đàn ông rất quen. Lúc hắn ta quay mặt lại thì cô giật mình khi nhận ra là thằng Lạc, người làm cho nhà cô. Mày hẹn tao ra đây có chuyện gì? Nói mau lên. Mợ cứ bình tĩnh đã, cũng không có gì phải sợ. Với con thì mọi việc đều giải quyết được, miễn là có tiền. Mày nói linh tinh gì? Tao không hiểu. Mợ không hiểu thì để con đi nói với cậu Sinh việc mợ đẩy ông Phú Khải xuống ao chết như nào. Mày muốn gì? Thì con đã nói rồi mà. Tiền. Con chỉ cần tiền thôi hả? Được, tao sẽ cho mày. Nhưng từ giờ mày phải làm việc cho tao. Làm tốt, tao sẽ thưởng. Dạ, được mợ tin tưởng như vậy là phúc cho con lắm ạ. Đây, cầm tạm chỗ này. Lúc khác tao sẽ đưa thêm. Tao còn cần mày giúp khá nhiều việc đấy. Theo tao, mày yên tâm sẽ không thiệt thòi đâu. Nghe đến đây thì thằng Lạc sướng như bắt được vàng. Còn Liên biết thằng này vốn cũng là phường trộm cướp không ra gì. Nhưng ả tin mình sẽ có lúc cần đến nó. Nên ả dùng tiền mà mua chuộc nó làm việc cho ả. Vậy là cơ hội để Liên ra tay đã đến. Hôm đó đoàn hát của ông Sáu có dịp đi diễn gần làng Lệ Xá. Cả đoàn hát rẽ qua thăm Mai Hương. Mợ hai ơi, có cánh hát đến thăm mợ nè. Nghe đến đây Mai Hương vội vàng chạy ra cổng. Chẳng còn nhớ mình đang mang thai. Nhìn thấy mọi người cô xúc động không kìm được nước mắt. Ai nấy cũng rưng rưng khi gặp lại nhau. Với cô, mọi người trong gánh hát chẳng khác gì người thân. Nhìn quanh một lượt không thấy ông Sáu, Mai Hương lên tiếng hỏi. Thế ông Sáu không đi cùng mọi người à? Lúc này bác Chiến mới lên tiếng. Giờ gánh hát tạm thời do tôi chịu trách nhiệm. Còn ông Sáu, ông chết cách đây độ chục hôm rồi. Là ông bị sét đánh chết đó cô Mai Hương. Bị sét đánh chết sao? Nghe đến đây Mai Hương như chết sững người. Cô vẫn còn bàng hoàng vì những gì mình nghe được. Chợt bác Chiến lại lên tiếng. Chỉ tội cho bà Đào. Từ hôm chồng mất bà lâm bệnh nặng lắm. Tôi e cũng chẳng qua khỏi. Nghe đến đây Mai Hương chợt thấy nhói lòng. Cô nhìn xuống chiếc vòng tay mà trước hôm mình xuất giá bà Đào đã trao cho cô. Lúc này nước mắt cô khẽ rơi. Cô quyết định mình sẽ đi cùng mọi người về thăm bà Đào. Chiếc xe chở Mai Hương và gánh hát cứ xa dần. Nhưng Sao Sinh dự cảm có cái gì đó bất an sẽ xảy ra với vợ. Đoàn người gồm 3 chiếc xe ngựa kéo đi ra khỏi làng Lệ Xá ước chừng độ 2 dặm đến đoạn chân núi. Thì lúc này gặp một toán thảo khấu ở đâu ra chặn đường. Kẻ nào cũng bịt kín mặt, chỉ thấy hai con mắt trợn trừng trừng. Tên đại ca cầm đầu liền quát. Mau xuống xe hết cho tao. Nhanh lên. Ai nấy sợ hãi lần lượt xuống xe, đứng nép vào nhau. Tên đại ca đi một lượt nhìn từng người, rồi dừng lại trước mặt Mai Hương. Hắn nói, mày chính là Mai Hương, đúng không? Mai Hương chưa kịp lên tiếng thì bác Lan đứng cạnh đã kịp nói. Không, nó là con gái lão, làm gì có cô Mai Hương nào. Lúc này tên đại ca tỏ vẻ bất ngờ. Hắn nhớ tới lời ả Liên đã dặn. Thấy đứa con gái nào trên xe đang có thai thì đó chính là Mai Hương, người cần giết. Nếu cần thì giết cả gánh hát đó cũng được. Nhớ đến đây, hắn nhếch mép cười rồi nói. Chúng mày, đưa tất cả tiền đây cho tao. Nhanh. Mọi người sợ hãi nhìn nhau, rồi chẳng ai bảo ai lấy hết tiền và trang sức trên người đưa cho bọn cướp. Lúc này tên đại ca hô lớn. giết hết. Những nhát dao chém xuống những con người vô tội một cách không thương tiếc, máu bắn tung tóe. Mấy thanh niên có sức vóc thì cũng liều mình chống lại bọn cướp. Trong lúc hỗn loạn, bà Lan đẩy Mai Hương kêu lớn: "Chạy đi con, chạy nhanh vào rừng đi, men theo bìa rừng mà trở về làng, nhanh lên!" Mai Hương toàn kéo tay bà Lan cùng chạy, nhưng bà gạt tay cô ra rồi nói: "Ta già rồi, không chạy được đâu, chỉ làm vướng chân con thôi. Mau đi đi, nhanh lên!" Mai Hương gạt nước mắt mà chạy đi. Cô len lỏi trong đám cây rậm rạp mà ẩn nấp. Sau khi giết tất cả những người trong gánh hát chẳng còn lại một ai, thì lúc này tên đại ca mới đi nhìn từng xác chết để kiểm tra. Rồi hắn hốt hoảng khi phát hiện ra đã để Mai Hương chạy mất. Hắn toàn sai người lục soát khắp nơi, thì một tên đàn em mới lên tiếng: "Đại ca ơi, chuẩn thôi. Bây giờ là ban ngày, không ở lâu được. Dù sao thì mình cũng vơ được một mớ rồi." Nghĩ đến đây, tên đại ca cũng thấy có lý, nên bọn chúng cũng chạy vào rừng lần mất. Khi biết được tin Mai Hương về quê thăm mẹ nuôi, thì Liên đã bảo thằng Lạc liên hệ với bọn cướp mà nó quen biết, chặn đường giết chết Mai Hương cùng đoàn người trong gánh hát, coi đây như là một vụ cướp. Nhưng trái với sự mong đợi và tính toán của ả, Mai Hương đã thoát được dưới lưỡi dao của những tên khát máu. Một toán người lái buôn đi qua nơi này, nhìn thấy những xác chết nằm la liệt, khiến ai nấy đều sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu. "Chắc họ bị cướp giết đây mà, khổ quá, ngần nay người chết." "Thấy bảo dạo này gần đây bọn cướp lộng hành lắm, các quan vây bắt vài lần mà không có được." Lúc này biết rằng đã an toàn nên Mai Hương mới từ trong bụi rậm đi ra. Cả người cô chảy xước vì bị gai cứa. Cô đứng đó ngây người nhìn cảnh tượng rùng rợn trước mặt. Những người mà cô yêu thương giờ đây chỉ là những xác chết không còn nguyên vẹn, khiến cô đau đớn như không thể chịu được nỗi đả kích này hơn nữa. Mai Hương cứ thế ngất đi. "Cô ơi, cô ơi, cô làm sao thế này?" Một bác như nhận ra Mai Hương liền lên tiếng: "Đây chẳng phải là mợ Mai Hương, vợ cậu Sinh sao? Nhanh giúp tôi một tay, đưa mợ ấy về nhà đi." Khi tỉnh lại, Mai Hương thấy trước mặt là chồng mình. Cô sợ hãi ôm lấy anh mà không ngừng khóc. Mọi việc xảy ra quá đỗi kinh khủng khiến cô không ngừng ám ảnh. Mai Hương xin với chồng cho mình gom xác những người trong gánh hát rồi chôn ở nghĩa địa của làng, để cô có thể thường xuyên nhang khói cho họ. Vì tất thảy những người trong gánh hát đều là những người tha hương, không có người thân thích. Sinh nghe vợ nói vậy, anh cũng đồng ý và càng thương hơn những con người mang phận sướng ca. Một đám tang được tổ chức sơ sài, nhưng là gần 20 chục chiếc áo quan nằm đó. Bên cạnh Mai Hương như khóc ngất đi. Với cô, họ như những người thân ruột thịt quan trọng, những người đã dạy cô từng điệu đàn tiếng hát. Này họ đã chết một cách đau đớn thì thử hỏi Mai Hương đau lòng đến bao nhiêu. Ngày rằm tháng 8, nhà nhà tổ chức mừng trung thu. Còn nơi này, Mai Hương cất lên tiếng cổ cầm bi ai, tiễn những người yêu thương về nơi đất mẹ. Những tiếng đàn như mang bao nỗi chua xót đớn đau của cô gửi vào đó, khiến người nghe ai cũng không khỏi chạnh lòng tiếc thương. Thương thay một kiếp cầm ca, tiếng đàn giọng hát dâng đời mua vui. Sầu thương nén ở cõi lòng, lệ rơi ai biết chi mình đớn đau. Một mảnh khăn trắng ngang đầu, tiễn người một đoạn dương trần ly tan. Kiếp sau đọa ở trần gian, xin đời hội ngộ vẫn là người thân. Trong bóng đêm, dưới bụi tre sau vườn nhà ông Phú Khải, Liên đang tức giận mà mắng thằng Lạc: "Cả một đống tiền tao đưa cho mày mà mày làm ăn như vậy à? Còn mỗi một con đàn bà mà không xử lý được, để nay nó vác cái xác nó lù lù về thế kia." Dạ thưa mợ." "Thôi, mày cầm lấy số tiền này tạm thời biến đi đâu một thời gian, không quan phủ điều tra ra là chết. Vụ này không nhỏ đâu. Dạ. À, còn đây là chai rượu quý, cho mày này. Dù sao mày cũng đã cố gắng hết sức rồi, lần sau liệu mà làm tốt hơn đấy. Thấy mợ liền cho cả rượu và tiền thì thằng Lạc vui mừng ra mặt. Vốn là một thằng chỉ giỏi trộm cắp lại tham lam, nên khi được Liên cho tiền và rượu thì nó chẳng chút đề phòng, mà không hay cái chết chẳng còn xa. Mọi người biết gì không? Thằng Lạc nó chết rồi đấy. Một người làm nhà phú hộ Khải lên tiếng. Làm sao nó chết vậy? Bảo sao mấy hôm nay không thấy nó đi làm. Cha biết sao nữa, thấy bảo chết trong lúc đang ăn, hộc máu tươi mà chết. Liền đứng từ xa nghe thấy đoạn đối thoại của mấy người làm thì ả nhếch mép cười mãn nguyện. Mày biết nhiều quá rồi, nên tao đành phải tiễn mày lên đường sớm hơn. Đừng có trách tao. Trong bóng đêm, dưới ánh đèn dầu leo lét, Liền đang ngồi co ro trên giường đầy sợ hãi. Lúc này căn buồng nhỏ của ả chật kín những bóng ma, là những người đã chết trong gánh hát. Người thì bị chém đến nòi ruột. Họ cứ đứng mà cố nhét cái bộ ruột lòng thòng của mình vào trong ổ bụng đã rách toạc, rồi cười khanh khách. Người thì giơ cái tay đã đứt lìa khỏi xác về phía Liền mà nói: Lắp tay vào cho tao, nhanh lên. Cứ thế trong màn đêm, những thân ảnh kinh dị cứ thay nhau mà hành hạ tinh thần Liên. Lúc thì họ cười lên đầy man dở, khi thì khóc lóc thê lương, khi thì buông những tiếng hát bi ai đòi Liên trả mạng. Sau mấy đêm như vậy, Liên dường như không chịu nổi nên ả đã phát điên. Cả ngày ả cứ gào thét ầm ĩ, có lúc lại tự hành hạ bản thân. Ả cứ thế mà tát bùm bốp vào mặt mình cho đến khi máu mồm máu mũi chảy ra. Sinh phải trói Liên lại phòng khi ả tự làm đau mình. Ả đã tìm rất nhiều thầy để chữa cho vợ, nhưng bệnh tình của ả chẳng thuyên giảm. Cho đến một ngày thần trí Liên bỗng dưng tỉnh táo, làm ai nấy đều ngạc nhiên. Liên mặc một bộ quần áo rất đẹp, vấn tóc gọn gàng, rồi ả xuống bếp nấu một mâm cơm rất thịnh soạn. Sau đó mời Sinh lên ăn. Đây là lần đầu tiên từ khi lấy nhau Sinh thấy ả dịu dàng đến vậy. Em muốn ăn cùng cậu một bữa cơm mà chỉ có hai vợ chồng mình. Trên mâm cơm là những món mà Sinh rất thích. Anh rất cảm động. Sinh không nghĩ rằng người vợ mà anh cho là vô tâm lại hiểu mình đến vậy. Đang đưa chén rượu lên miệng thì Sinh chợt ngừng lại khi nghe điều Liên đang nói. Em đã từng có thai. Cô nói gì? Có thai? Đúng, em đã từng có thai vào 2 năm trước, nhưng em đã không giữ được con, là em sai. Em chưa kịp nói cho anh biết thì em đã bị sẩy thai rồi. Sợ anh và cha trách tội nên em đã giấu nhẹm đi. Cô, sao cô lại không nói cho tôi biết? Em rất mong có một đứa con để được anh quan tâm như một người vợ. Nhưng từ ngày em bước chân về nhà này làm dâu, có bao giờ anh quan tâm em một chút? Có bao giờ anh hỏi han em khi ốm đau, hay dành cho em một lời quan tâm như anh đã dành cho Mai Hương? Là em sai ở đâu? Anh chưa từng làm tròn bổn phận của một người chồng. Em sống trong nhà này chẳng khác nào một quả phụ. Nước mắt liền rơi. À đang khóc, khóc cho chính bản thân mình, khóc cho những quãng thời gian tủi hờn mà ả phải trải qua. Còn Sinh, anh chỉ im lặng không nói gì. Lúc này anh cảm thấy có lẽ mình đã sai. Dù sao thì Liên cũng chỉ là một người đàn bà. Giá mà anh có thể mở lòng mà bao dung hơn với vợ thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Đêm hôm đó, Liên quyết định kết liễu đời mình. À dùng tính mạng của mình để chuộc lại những lỗi lầm mà à đã gây ra. Nhìn vào chiếc dây thòng lọng đang đung đưa, Liên khẽ cười. Rồi ả từ từ đưa cổ mình vào. Cộp, tiếng ghế đổ. Cả thân hình Liên bây giờ đang đung đưa trên dây thòng lọng, hai chân không ngừng giãy giụa. Xung quanh ả vẫn là những bóng ma, những người ả đã giết đang ca lên khúc ca bi thương tiễn ả về âm phủ. Mợ Liên! Mợ Liên chết rồi! Ôi trời ơi! Mợ Liên chết rồi! Tiếng hét thất thanh của Lại khiến tất thảy mọi người hoảng hốt chạy vào buồng Liên. Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng kinh sợ. Mợ cả Liên xinh đẹp ngày nào giờ chỉ là cái xác quỷ dị. Hai mắt mở trừng trừng, cái lưỡi thè lè ra khỏi mồm tím đen lại. Sinh nhìn thấy vậy, anh vội vàng đỡ vợ xuống. Anh nhận ra bộ áo dài Liên mặc chính là bộ áo dài cô mặc trong ngày cưới của hai người. Lúc này anh ôm cô thật chặt. Những giọt nước mắt của Sinh bắt đầu rơi xuống. Anh nhẹ nhàng vuốt mắt cho Liên. 2 năm sau. Mẹ ăn đi, còn nấu món chè sen mẹ thích ăn nhất đấy ạ. Bà Đào nhìn Mai Hương khẽ gật đầu, đón bát chè từ tay con mà khẽ mỉm cười. Hai người đàn bà nhìn thằng cu Tân lững chững chạy chơi ngoài sân và trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. Mai Hương đã xin chồng cho mình đón bà Đào về để phục dưỡng bà nốt quãng đời còn lại. Cô đã bỏ qua tất cả mọi oán hờn để yêu thương người đàn bà tội nghiệp này, coi bà như chính mẹ đẻ của mình. Cứ ngày mùng 1 đầu tháng, dù bất kể trời mưa hay nắng, Liên vẫn cùng bà Đào ra mộ thắp hương cho những người đã mất trong gánh hát. Và hàng năm, vào đúng đêm rằm tháng 8, những linh hồn chết oan khuất hiện về trong đêm. Dưới làn sương dày đặc, ca lên những khúc hát đầy bi thương. Những lúc trăng tròn đêm tháng 8, ngoài trời lất phất giọt mưa thu, trong tiếng gió điệu đàn ai vừa khẩy, phụng hoàng nghe sao nức nở nghẹn ngào. Quý vị thân mến, Duy Thuận vừa đọc cho quý vị đón nghe toàn bộ câu chuyện cực kỳ là hay của tác giả Đỗ Ngát. Và thực sự câu chuyện này nó hàm chứa rất là nhiều những cái ý nghĩa, những cái bài học trong câu chuyện. Mỗi một nhân vật trong câu chuyện là một câu chuyện khác nhau, là một mảnh đời khác nhau. Chung quy lại cũng chỉ vì chữ tình, vì chữ tình, vì chữ tiền mà con người ta sẵn sàng bất chấp đánh đổi tất cả mọi thứ, làm những cái điều ác độc, để rồi cuối cùng đổi lại là cái gì? Là những cái chết đau thương, là những sự ân hận, là những tổn thương cho tất cả những người trong cuộc. Tiền thì nó rất là quan trọng, tình yêu trong cuộc đời cũng rất là quan trọng, nhưng kiếm tiền bằng cách nào? Đồng tiền phải là đồng tiền bằng bàn tay khối óc mình làm ra mới là đồng tiền giá trị. Còn tình yêu không phải cứ có được nó mới là một tình yêu đẹp. Tình yêu nó không phải là sự chiếm hữu. Đôi khi thấy người mình yêu hạnh phúc, đó cũng là một sự hạnh phúc rồi, đúng không ạ? Thực ra nói thì nói thế, trên lý thuyết là vậy, nhưng thực tế mấy ai làm được? Ai chẳng có sự ích kỷ riêng của bản thân mình, ai chẳng có cái tôi, ai chẳng muốn chiếm hữu tất cả những cái điều mà mình yêu quý nó thuộc về mình, đúng không quý vị? Nhưng chúng ta phải biết kiềm chế cái cảm xúc đó. Chúng ta phải biết hành xử làm sao cho nó phù hợp để không đem lại tổn thương cho người khác, và cũng chính là không đem lại tổn thương cho chính mình. Đấy là những dòng suy nghĩ, những cái dòng cảm xúc mà Thuận đọc được, mà Thuận cảm nhận sau khi đọc cái câu chuyện này. Còn không biết quý vị cảm nhận và suy nghĩ như thế nào thì quý vị hãy bình luận cho Thuận được biết nha. Và Thuận tin rằng với một cái câu chuyện rất là xuất sắc như thế này, rất là hay như thế này, thì quý vị sẽ không tiếc bình luận một vài lời, một vài những cái lời khen dành cho tác giả Đỗ Ngát ở phần dưới của bình luận, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Quý vị đã đón nghe, đã đồng hành cùng Duy Thuận trong cả buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúc cho quý vị ngủ thật ngon nhé.